lấy được đầu thái tử đại tông, lần này là có thể linh thưởng lớn. Dường như là giọng của nam tử trung niên. Không biết đã trốn đi đâu, rõ ràng xe ngựa còn ở đây. Một người trả lời hơi mất kiên nhẫn. Hàn Nhạn không biết rốt cuộc bên ngoài có bao nhiêu người tới, chỉ cảm thấy tiếng bước chân lộn xộn nhưng lại như có một quy luật đặc biệt, có vẻ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Trong lòng nàng không khỏi căng thẳng, lúc này thái tử đã ngừng thở, không dám phát ra bất cứ một tiếng động nào. Tiếng bước chân kia cách bọn Hàn Nhạn càng ngày càng gần, tựa như đã tới cửa động rồi. Thái tử căng thẳng, không cẩn thận mà đụng vào Trang Hàn Minh bên cạnh. Trang Hàn Minh bị chạm vào vết thương, không nhìn được mà phát ra chút rên rỉ. Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, tiếng rên rỉ này có vẻ cực kỳ chói tai. Lòng Hàn Nhạn căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Dường như cửa động nhỏ thoáng cái trở nên chật chội, mà tiếng bước chân kia dừng lại trong thoáng chốc rồi bước về phía nàng. Bị phát hiện, trong lòng Hàn Nhạn chỉ có ý nghĩ này. Nếu rơi vào trong tay đám người này, ba người mình chắc chắn là không một ai còn sống. Mục tiêu của bọn họ là thái tử, Hàn Nhạn không muốn chôn theo hắn. Nhưng trước mắt không phải là mình định đoạt. Nếu bị phát hiện, nàng cắn răng, bỗng xoay người giật áo ngoài của thái tử ra, khoác lên người mình. Thái tử sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Hàn Nhạn quay đầu lại nhìn hắn thật sâu. Ánh mắt kia là cầu xin mình chăm sóc tốt cho Trang Hàn Minh. Có bất đắc dĩ, càng nhiều kiên quyết hơn. Ngay sau đó, Hàn Nhạn liền xông ra ngoài. Nàng mặc áo dài màu vàng, khuôn mặt bị che khuất dưới mái tóc rối tung. Vóc người nàng gần giống thái tử, những người kia vừa thấy nàng thì cho là đã thấy thái tử, lập tức đuổi theo. Bên trong động, thái tử đứng ngơ ngác tại chỗ, Trang Hàn Minh hôn mê bất tỉnh bên cạnh hắn. Hắn cắn răng, không để cho mình khóc thành tiếng, không biết tại sao trong lòng hắn lại đau đớn muốn chết. Trên núi ở phía đông thành, Hàn Nhạn rất thích chơi ở đây. Nàng hết sức quen thuộc từng ngọn cây cọng cỏ ở đây nên có ưu thế về địa hình. Không biết là những người kia bởi vì không quen thuộc nơi này hay căn bản là ngoại tộc, bị nàng dẫn chạy ngược chạy xuôi. Hàn Nhạn cố ý chọn những khúc quanh, nơi có đá dải lởm chởm, cho nên cũng kéo dài thêm được chút thời gian. Lúc này nàng đang ở trên một bãi cỏ, nơi đây vô cùng bằng phẳng. Đám nam tử cầm đao bước tới, mắt thấy sẽ bắt được nàng thì lại bị Hàn Nhạn khéo léo mà tránh. Cùng lúc gió, chỉ cảm thấy người trầm xuống, thầm nghĩ không tốt, định tránh thoát theo bản năng nhưng lại phát hiện người mình lại bị vùi xuống. Đó là một cái đầm lầy. Hàn Nhạn quay đầu lại, những đại hán kia hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía nàng. Đối với đầm lầy này, sức người thực ra rất nhỏ bé, bọn họ chưa bao giờ trải qua tình huống này. Mái tóc dài che đi khuôn mặt Hàn Nhạn, những đại hán kia chỉ thấy cái cằm trắng non của nàng hơi nâng lên, khóe môi hiện nụ cười mỉa mai mà lạnh lùng. Dường như tiểu thái tử đại tông này còn khó dây dưa hơn tưởng tượng nhiều. Sau lưng có một đám người khác chạy tới rất nhanh. Hàn Nhạn lập tức chạy về phía trước, nhưng cũng biết đây là kế hoan binh. Tới lúc một vực thẳm xuất hiện trước mặt nàng mới dừng lại. Sau lưng là vực sâu vạn trượng, không thể lui lại được nữa. Nàng từ từ xoay người, nắm chặt châm hoa mai cuối cùng trên người. Lúc này nàng mới nhìn rõ, những người trước mặt này đúng là không phải là người Trung Nguyên mà là người Tây Nhung. Người Tây Nhung không biết tiểu thái tử, chỉ nhìn vào quần áo màu vàng rực rỡ trên người Hàn Nhạn, lại không thấy rõ mặt nên nàng liền nhận định nàng là thái tử. Hàn Nhạn lẳng lặng đứng tại chỗ, không động đậy, không hoảng hốt lo sợ mà bỏ chạy, cũng không kêu gào xin tha thứ. Thậm chí nàng còn từ từ nhếch lên một nụ cười, tựa như một con thú cô độc lâm vào đường cùng, đang chuẩn bỏ cho một kích cuối cùng. Cứ như vậy khiến bọn người kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu thái tử này thực quá xảo quyệt, vừa rồi đầm lầy đã khiến bọn hắn bị tổn thất nặng. Lúc này tiểu thái tử đại tông nở nụ cười, ai biết có phải đang có cách quái quỷ gì. Bọn họ chú ý hơi nhiều, trong nhất thời nóng lòng muốn thử nhưng không ai dám tiến lên. Một chọi bảy, Hàn Nhạn thầm tính toán trong lòng. Dù thế nào thì mình cũng không có phần thắng. Thế nhưng những người này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Vừa lúc đó, một tên đại hán trong đó không nhìn được, hét lớn một tiếng rồi bổ nhào về phía Hàn Nhạn. Na ép gờ tránh không kịp, bị bắt lấy. Đại hán kia kẹp chặt cổ họng của nàng, một tay bắt lấy cánh tay nàng. Hàn Nhạn không thể tránh được, trong nhất thời bị hắn xách lên trong tay như một con gà. Thái tử Đại Tông cũng chỉ như vậy. Không ngờ lại có thể chế chủ đối phương dễ dàng như vậy, đại hán kia dương dương tự đắc mà cười to. Hàn Nhạn cúi đầu, cánh tay nhỏ bé yếu ớt vô lực rũ xuống. Ha ha, các ngươi nhìn đi, thái tử hoàng gia da mịn thịt mềm này, cánh tay nhỏ bé này còn trắng hơn cả phụ nữ Tây Nhung chúng ta nữa. Dứt lời, hắn vươn tay gạt mái tóc rối bời trên trán Hàn Nhạn ra, lúc thấy rõ ràng khuôn mặt nàng thì liền ngây ngẩn cả người. Sau đó nuốt nước miếng, bộ dạng của tiểu thái tử này y như cô bé, chết như vậy thật đáng tiếc, không bằng để ta vui vẻ. Dứt lời, một tay ném Hàn Nhạn xuống đất, bắt đầu cởi dây lưng của mình. Từ lúc những người còn lại thấy đồng bọn của mình bắt được Hàn Nhạn thì liền thở phào nhẹ nhõm. Buôn ba như vậy khiến lúc này đã hơi mệt, cười đáp, không thể chỉ hưởng một mình, đợt lát nữa để các huynh đệ cùng nếm thử chút thơm ngon. Phong tục của Tây Nhung rất cởi mở, chuyện nuôi nam đồng cũng từng có. Lúc này bọn họ cũng chỉ coi Hàn Nhạn như một thiếu niên xinh đẹp, liền nảy sinh ý nghĩ xấu xa, nghĩ tới dù sao cũng là người chết, không bằng để cho mình vui vẻ một chút. Đại hán bắt được Hàn Nhạn cách bọn họ xa hơn một chút. Bây giờ Hàn Nhạn đã là con mồi không hề có sức lực mà chống lại, vì vậy cũng không đề phòng. Hắn ngồi xổm xuống, nở nụ cười dâm đãng. Cởi áo của Hàn Nhạn ra, nàng bị dọa sợ đến mức lùi lại liên tiếp. Đại hán kia thấy nàng như vậy thì lòng càng ngứa ngáy. Hàn Nhạn hơi loạng choạng mà bỏ về sau, những người còn lại dường như vô cùng có hứng thú mà nhìn một màn này. Đại hán kia càng cười to hơn, bằng lòng chơi trò mèo vờn chuột với nàng, liền ung dung đuổi theo nàng. Hàn Nhạn thở hồng hộc, đại hán kia cảm thấy đã chơi gần đủ, liền cười dữ tợn một tiếng. Nhưng người định xé xiêm y của nàng, ai ngờ lại nhìn thấy thiếu niên trắng nón này, trong đôi mắt đen láy thoáng qua chút ý lạnh, ngay sau đó liền cảm thấy mắt trái của mình đau đớn, máu phun ra. A, tiếng kêu thảm thiết khiến chim bay tán loạn trong rừng. Những người còn lại lấy làm kinh hãi trước biến cố bất thình lình này, lại thấy Hàn Nhạn cầm một cây châm hoa mai đang nhỏ máu không ngừng, ý lạnh trong mắt thấu tận xương. Đại hán kia đang che mắt trái, máu không ngừng chảy ra giữa khe ngón tay. Hắn nằm mơ cũng không ngờ thiếu niên không có chút lực phản kháng nào lại đột nhiên cho mình một kích, chọc mù mắt mình, không cho hắn có thời gian trì hoãn. Hàn Nhạn nghiêng người, đá một cước tới, đại hán kia kêu thảm một tiếng, cả người liền rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng. Vừa rồi nàng chăm cay nhìn đắng bất động thanh sắc mà dẫn người này tới cạnh vách đá, tuyệt đối không thể để sai sót. Xài Tĩnh từng nói, giết người, không cần biết là cách gì, quan trọng là có nắm chắc sẽ giết được y không. Nàng bỏ châm hoa mai vào tay áo, khom người nhặt đại đao đại hán kia làm rơi lên, lạnh lùng nhìn đám người trước mặt. Cho dù chết cũng phải tìm vài cái đệm lưng. Mắt nàng lành lạnh, quần áo bị máu tươi phun lên, có một ít văng lên trên mặt khiến gương mặt nàng càng trắng hơn. Màu đỏ nhìn thấy mà giật mình cùng với màu trắng tinh khiết hòa vào làm một, có cảm giác chấn động lòng người rất khác. Trên vách núi, nàng một thân một mình, cầm đại đao trong tay, gió thổi tung mái tóc rối của nàng, chỉ có nữ tử kia bất động, không tránh, không trốn, không kêu, tựa như tu la từ địa ngục tới lấy mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ là có một người dường như đã nhìn rõ, đây là một nữ tử. Những người còn lại tập trung nhìn vào, đều ngạc nhiên nghi ngờ. Nếu đây là nữ tử vậy thì đây không phải Thái tử Đại Tông. Nữ tử này là ai? Ngươi là ai? Một người trong đó hỏi. Hàn Nhạn bỗng ngửa đầu cười to. Cả đời này nàng chưa bao giờ cười cuồng vọng như vậy. Bởi vì biết cho dù những người này biết nàng không phải là Thái tử Đại Tông cũng sẽ không tha cho nàng, thậm chí còn bắt nàng để tra hỏi tung tích của Thái tử. Đương nhiên nàng sẽ không nói, không chỉ vì Thái tử mà còn vì Trang Hàn Minh. Nếu hôm nay bất kể thế nào cũng không chạy thoát khỏi cái chết, khách sáo với những người này còn có ý nghĩa gì? Ta chính là Thái tử Đại Tông, nàng nói. Hành động của nàng vững vàng bình tĩnh, ung dung không thay đổi. Tuy bọn hắn côn đồ, sống hơn nửa đời người cũng chưa từng thấy nữ tử như vậy. Rõ ràng là bộ dáng của một thiếu nữ, nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, nhưng hành động đều như người trưởng thành đã trải hết sự đời, xảo quyệt thông minh, xuống tay tàn nhẫn. Nhưng vô hình chung lại toát ra khí chất cao quý, nghiêm túc không thể xâm phạm. Nàng là ai? Bọn họ đã tin thiếu nữ trước mắt này có thân phận không tầm thường, thậm chí rất có thể là người trong hoàng thất. Nghĩ tới chuyện bọn họ bị con bé này đùa giỡn, thậm chí còn mất đi không ít đồng bọn của mình, liền tức giận. Vì vậy họ hét lớn lên, vậy thì ngươi nạp mạng đi. Dứt lời, xách đao xông tới. Cùng lúc đó, thái tử căng thẳng run lẩy bẩy trong hang động, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân, thậm chí dường như số người còn nhiều hơn lúc nãy. Hắn liếc nhìn Trang Hàn Minh đang hôn mê bất tỉnh, không biết mình và vậy có thể tránh được một kiếp này không. Trang Hàn Nhạn đã dùng mạng của mình để đổi một lối thoát cho họ, thế nhưng lối thoát thoáng nhìn cũng có vẻ không bằng phẳng. Nghĩ tới Trang Hàn Nhạn, hắn cảm thấy trong lòng đau đớn không chịu nổi. Nếu Vương Thúc biết nhất định sẽ đau lòng. Trong lúc suy nghĩ, tiếng bước chân kia đã tới gần, thái tử cắn chặt răng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Một bàn tay đẩy cỏ dại trước miệng hang ra. Dường như sắc trời tối xuống, làn gió lạnh như băng luồn vào qua cửa động, thái tử chỉ cảm thấy toàn thân đều bị cái lạnh xâm nhập, lạnh tới mức răng va vào nhau lập cập. Nhưng một câu nói đã nương theo làn gió bay vào, là ta. Lập tức ấm áp, tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, thái tử chỉ cảm thấy trái tim vẫn treo trên cổ họng mình rơi xuống. Vương Thúc. Phó Vân Tịch vỗ vỗ lưng hắn trấn an, ánh mắt rơi vào trên người Trang Hàn Minh nằm bên cạnh, mở miệng là lời lạnh như băng, nàng đâu? Nàng là ai? Đương nhiên thái tử biết Phó Vân Tịch chỉ Trang Hàn Nhạn. Hắn cắn răng, ngẩng đầu, run rẩy vươn ngón tay ra chỉ về một phía, đi hướng kia. Phó Vân Tịch không nói hai lời, lập tức phân phó vài thị vệ bảo vệ thái tử cho tốt, mình thì xoay người lên ngựa. Vương Thúc. Thái tử bỗng gọi chàng ở phía sau. Phó Vân Tịch quay đầu lại, ánh mắt tiểu thái tử trần trừ, mang theo chút mong ngóng, nàng còn sống, đúng không? Phó Vân Tịch không nói gì, im lặng vung roi ngựa lên. Ngựa vội vã chạy đi, nam tử trên ngựa ánh mắt lanh nhạt như nước nhưng đôi môi mím chặt đã tiết lộ tâm tình của chàng. Trang Hàn Nhạn, nàng nhất định phải sống sót. Trên vực núi, tràn đầy máu tanh gây ô uế không khí. 7 người đã chết 2, đại hán cao 8 thước sửng sốt mà bị thiếu nữ chưa cập kê dùng đại đao chém lên. Chưa từng thấy thiếu nữ nào liều mạng như vậy. Nói là thiếu nữ cũng hơi quá đáng. Khi áo ngoài vướng víu bị cởi xuống, thân thể chỉ có một lớp áo mỏng manh, rõ ràng chỉ là một đứa bé. Nhưng sao lại có ánh mắt khát máu như vậy? Tựa như tất cả bọn họ chỉ là người chết. Trong lúc rằng co chấn động lòng người, Hàn Nhạn đã sớm vết thương chồng chất. Một gã đại hán nhìn thấy thể lực của nàng không thể chống đỡ được nữa, cho nàng một kích thật mạnh từ sau lưng. Tựa như tất cả trái tim cũng bắt đầu run lên, Hàn Nhạn nặng nề ngã xuống. Một màn kia ánh máu như xương, dùng rằng muốn đứng lên nhưng lập tức có một tên đá một cước vào đầu gối nàng. Hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt trào đầy vết máu, đâu còn bộ dáng thông minh động lòng người ngày thường. Trên đời này, sinh mạng là không theo ý người nhất. Hàn Nhạn bật ra một nụ cười trào phúng từ khóe môi, thận trọng nhưng vẫn trốn không thoát kết cục phải chết. Đây là ông trời đang đối đầu với nàng. Vậy cần gì phải cho nàng cơ hội sống lại lần nữa? Nàng hận, hận ông trời bất công, hận những người hại nàng. Nhưng hôm nay phải chết thật sao? Dựa vào mấy chiêu xài tinh dạy nàng, cùng với khí thế cá chết lưới rách, rốt cuộc giết được 2 người. Nhưng nàng không nương tay chút nào. Nàng bật cười, một người đổi 3 người, ta có lời rồi. Gáy bị người ta đập mạnh một cái, sau đó ánh đao lóe lên. Bổ thẳng về phía gáy nàng. Nàng nhắm mắt lại, lần này, sợ là chạy không thoát, như vậy, cũng tốt. Gió mát 3 thước, đầu người rơi xuống đất, máu tươi nóng ran phun đầy trên mặt cỏ. Ngã xuống, lại là một người khác. Thậm chí đại hán vạm vỡ không thể thấy rõ ràng rốt cuộc là ai, cũng đã đầu thân 2 nơi. mấy người còn lại giả vờ xông tới, lại chỉ thấy áo trắng bay phần phật trên con tuấn mã lao nhanh, hành động nhanh như sấm sét, chỉ nghe soạt soạt mấy tiếng, gió ngừng, bốn phía lặng im như tờ. Hàn Nhạn từ từ mở mắt, thấy Phó Vân Tịch ngồi trên ngựa, nhìn xuống nàng từ trên cao. Trong mắt hắn còn có sát khí chưa kịp thu lại, tựa như tiên mắc tội bị đày xuống trần gian, nhập ma, dáng vẻ luôn bình tĩnh từ trước tới nay lúc này đây chỉ có lo lắng vô cùng. Kiếm trên tay vẫn còn đang nhỏ từng giọt máu, Hàn Nhạn nặn ra một nụ cười muốn an ủi chàng. Nhưng cũng không biết nói gì cho phải, vì vậy nàng liền vươn tay ra, ta không sao. Vừa dứt lời thì trước mắt tối sầm, mất đi chi giác. Phó Vân Tịch phi thân lên, ôm lấy nàng ngay lập tức, chỉ thấy nữ tử từ trước tới nay luôn thành thạo mọi việc, lúc này nhếch nhác không chịu nổi. Nhưng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, không khỏi ôm chặt nàng hơn một chút. May quá, còn sống. Tựa như một giấc mơ dài, trong mơ là từng mảng máu tươi lớn, vô số người giơ đao lên éo về phía mình, giọng nói bén nhọn tràn đầy trong tai. Ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt dữ tợn của Trang Ngữ Sơn và Trư Thị đang gần ngay trước mắt, mẫu thân hấp hối trên giường, thất hoàng tử vung tay lên, lại là dáng vẻ định chém đầu Trang Hàn Minh. Hàn Minh quỳ trên mặt đất, Hàn Nhạn phát hiện thân thể mình tựa hồ nhẹ bẫng, tất cả mọi người không thấy được nàng. Nàng muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng ngón tay xuyên qua quần áo, chỉ bắt được không khí. Nàng đã chết ư? Sao lại thấy cảnh tượng khiến lòng người vỡ tan, không có gì cả, tuyệt vọng khiến người ta kinh hãi. Nếu đã chết, thật sự là không có gì cả. Những thứ tình yêu kia, những thứ hận thù kia, không để lại chút gì. Dường như trong lúc này chưa bao giờ có dấu vết của nàng. Nàng bưng mặt gào khóc. Lại cảm giác mình được ôm vào một vòng ôm ấm áp. Là tiếng của ai mà êm ả như vậy? Tựa như mang theo sức mạnh vô cùng kỳ diệu có thể xua tan tất cả những thứ đáng sợ. Là ai đang nhẹ nhàng gọi tên nàng bên tai? Một tiếng lại một tiếng, dịu dàng mà kiên định, Trang Hàn Nhạn. Phó Vân Tịch cúi đầu nhìn thiếu nữ nắm chặt tay áo mình không buông. Không biết nàng nằm mơ thấy gì mà nước mắt chảy không ngừng. Chưa từng thấy Hàn Nhạn yếu ớt như vậy, trong lòng chàng có thêm mấy phần phức tạp, càng nhiều hơn là sự vui sướng khi đã mất ngay tìm lại được. Còn nhớ rõ thái tử nói cho chàng biết có thể Hàn Nhạn đã chết thật rồi. Chuyện hôm nay, có thể đoán được rất rõ ràng là có người mưu tính từ trước, mục đích là nhằm vào thái tử, tiện thể phá hủy tỷ đệ Hàn Nhạn. Nhưng Hàn Nhạn vì bảo vệ thái tử mà tự xông ra ngoài, rơi vào trong tay đám người Tây Nhung kia, sợ là sẽ giữ nhiều lành ít. Khoảnh khắc đó, như thể cả trái tim chàng cũng đau đến run rẩy. Thanh niên luôn bình tĩnh ung dung, lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi, rất sợ mất đi nàng. Nếu không nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nét ngây thơ, nếu không được nghe nàng dùng giọng nói trịnh trọng mà dịu dàng kêu, vương gia, nếu trong sinh mạng không còn thiếu nữ tựa như một điều bí ẩn này nữa thì còn gì thú vị. Các thứ trên đời này, Phó Vân Tịch chỉ chia làm ba loại, một là thứ chàng không cần, một là thứ của chàng, còn một loại, chính là Hàn Nhạn. Thứ chàng muốn, tự nhiên sẽ có người tha thiết mong chờ được trình lên. Thứ chàng không cần thì không đụng vào một chút nào. Nhưng chàng muốn Hàn Nhạn, lại không nhẹ nhàng như vậy. Làm phòng tuyết của nàng tan ra từng chút một, tiến vào chiếm giữ lòng nàng từng chút một, cho là mình có thể nắm trong tay tất cả. Nhưng không biết rốt cuộc thất thủ là ai. Trong giấc mơ, Hàn Nhạn níu tay áo của chàng, vẻ mặt ỉ lại mà yếu đuối. Chàng nhớ tới một khắc kia khi mình thấy Hàn Nhạn, thiếu nữ khắp người đầy máu quỳ rạp xuống đất, một tay chống lên đại đao sáng quát. Càng sáng ngời hơn cả ánh đao là ánh mắt của nàng. Xung quanh máu tươi một mảng lại một mảng, liếc mắt một cái cũng có thể thấy được tình cảnh bi thảm kia. Môi nàng cong lên thành nụ cười. Ánh mắt lại bi thương mà tuyệt vọng. Rất khó tưởng tượng một thiếu nữ lại có ánh mắt như thế, như thể đã trải qua tất cả mọi chuyện khổ sở trên thế gian này, chỉ còn lại sự giễu cợt nhân gian vô vị lạnh lùng. Chàng chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn dữ dội, lần đầu tiên giết người không chút lý trí nào. Thật ra thì nên giữ lại một người để xét hỏi chủ tử sau màn, nhưng chàng không muốn làm thế. Thứ nhất là coi như không cần thẩm vấn cũng biết người sau lưng là ai. Quan trọng hơn là, trên thế gian này, ai cũng không thể động vào nàng dù chỉ một chút. Bọn họ đã thương nàng thì không thể sống. Phó Vân Tịch vươn một tay ra, cầm chặt tay nàng đầy dịu dàng. Từ vừa mới bắt đầu thấy hứng thú với nàng, càng về sau càng muốn bảo vệ nàng không bị tổn thương, rồi tới căng thẳng về nàng từng chút một như bây giờ. Dù cho từ trước tới nay chàng luôn lạnh lùng trong tình cảm, cũng nên hiểu được, mình đã thích cô bé này rồi. Với người thường mà nói chữ, thích, này không đáng là gì. Nhưng với Phó Vân Tịch mà nói, nhiều năm như vậy, thích một nữ tử, ngoài mẫu phi của chàng ra thì Trang Hàn Nhạn là người đầu tiên. Chàng cúi người, đôi môi lạnh như băng khe khẽ chạm lên trán Hàn Nhạn. Chân mày Hàn Nhạn thoáng thả lỏng một chút. Chàng lẳng lặng nhìn, trong mắt thoáng qua một tia ấm áp. Cũng không biết ngủ bao lâu, lúc Hàn Nhạn tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi. Cấp Lam ghé vào bên giường nàng ngủ say. Hàn Nhạn giật giật người, Thù Hồng đang vắt khăn nhìn thấy, lập tức kêu lên mừng rỡ, "Tiểu thư." Hàn Nhạn nhíu mày, "Muội dậy làm gì? Thù Hồng bị thương còn chưa khỏe, sao có thể ra ngoài hầu hạ được?" Cấp Lam cũng đã tỉnh lại, thấy Hàn Nhạn tỉnh thì nước mắt chảy ra ngay lập tức, lại cười nói, "Tiểu thư có thể tỉnh rồi." Thù Hồng chạy tới nắm chặt tay Hàn Nhạn, "Tiểu thư, sau này tiểu thư đừng dọa bọn nô tỳ như vậy nữa. Nguy hiểm như vậy, nếu gặp chuyện không may." Thù Hồng luôn bình tĩnh, lúc này nước mắt doanh tròng. Ai mà ngờ hôm qua mình đang ngây ngô trong phủ, bỗng nghe thấy nha hoàn tiền viện nói Xuân Tế đã xảy ra chuyện. Vốn nàng cảm thấy hơi tâm thần không yên, không ngờ một hồi Cấp Lam liền bị người dẫn về, cùng lúc đó biết được tin tức Hàn Nhạn mất tích. Hai nha hoàn gấp muốn chết trong phủ, lại bị bắt buộc tình hình vô cùng nguy cấp nên không cho phép ai ra khỏi phủ. Cấp Lam làm ầm ĩ một trận với thị vệ bên cạnh vương gia. Sau này vương gia giục ngựa quay về, ôm lấy Hàn Nhạn cả toàn thân là máu, vừa vào phủ đã kêu tuyên thái y khiến tất cả mọi người bị dọa sợ. Cấp Lam và Thù Hồng càng bị dọa tới hồn phi phách tán. Cho tới bây giờ họ chưa từng thấy Hàn Nhạn chảy nhiều máu như vậy, trên người toàn là vết đao, hôn mê trong lòng vương gia nhưng tựa như có thể vĩnh viễn ngủ luôn. Thái y chạy tới rất nhanh, băng bó kỹ vết thương cho Hàn Nhạn, dặn dò cần phải dưỡng thương thật tốt. Cấp Lam và Thù Hồng thật sự là lo lắng muốn chết, cầu xin thật lâu mới được đồng ý có thể trông nom chăm sóc bên cạnh Hàn Nhạn. Hàn Nhạn cười cười, "Không sao, vương gia đâu?" Đêm qua loáng thoáng cảm thấy Phó Vân Tịch ở bên cạnh, tỉnh lại lại không nhìn thấy bóng dáng của chàng, trong lòng hơi mất mát. Trên mặt Cấp Lam còn vương lệ, lại cười nói, "Tiểu thư đừng lo lắng, hôm qua vương gia trông chừng người một tấc không rời, ngay cả xoa thuốc cũng là vương gia tự tay làm. Vương gia đối đãi với tiểu thư bằng tấm chân tình, nhưng sáng sớm nay liền vào triều, hình như để bẩm báo với hoàng thượng về chuyện thân hình thích khách hôm qua." Nghe thấy Phó Vân Tịch trông nom mình một tấc không rời, Hàn Nhạn không nói nên lời cảm giác trong lòng là gì, chỉ cảm thấy mỗi một lần mình gặp nguy hiểm thì Phó Vân Tịch đều sẽ chạy tới cứu mình. Nói không cảm động là giả, nhưng vào khoảnh khắc mình cho là sẽ chết, trong đầu lại nghĩ, sợ là sẽ phải đổi người làm Huyền Thanh Vương Phi. Nghĩ tới đây, trong lòng liền có một cảm giác vô cùng khó chịu, như thể độ của mình bị người khác chiếm mất vậy. Đang lúc suy nghĩ thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền vào từ bên ngoài, "Tỷ." Hàn Nhạn quay đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Trang Hàn Minh đứng ở cửa, vẻ mặt đầy xấu hổ, muốn bước vào cửa nhưng lại không dám, đành phải đứng chần chừ ở đó. Hàn Nhạn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Nước mắt Trang Hàn Minh lập tức trào ra. Hôm qua lúc đám người bắt đầu rối loạn, anh từ bên cạnh lại đột nhiên kéo cậu. Mới đầu cậu không phát hiện ra cái gì, cho đến khi cảm thấy anh tử lôi mình tới giữa chỗ rối loạn thì mới cảm giác được có gì đó không đúng. Muốn tránh ra nhưng anh tử lại dùng đao kề vào lưng cậu. Lúc ấy lòng Trang Hàn Minh chợt lạnh. Cho dù vô cùng tức giận, cậu chưa bao giờ nghi ngờ tới nha đầu này. Thậm chí vì nàng ta mà còn cãi vã với Hàn Nhạn. Nhưng hôm nay cũng hiểu được, quả nhiên nha đầu này có mục đích mà tới. Anh tử kèm hai bên cậu đi một lát. Bỗng đá ảo lưng cậu, một cước kia nào có phải là sức lực của một cô bé yếu đuối, rõ ràng là đã từng tập võ. Cũng đúng lúc này, một nam tử cầm đao vọt lên, tay đấm chân đá với cậu. Kỳ lại là dường như đối phương không muốn tính mạng của cậu, mà anh tử ở bên cạnh thì hô to đầy hoảng hốt lo sợ, tựa như cố ý làm vậy. Sau đó cậu không chịu được mà hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Lúc tỉnh lại thì đã được đưa về trang phủ. Từ trong miệng của nha hoàn mới biết được tin tức Hàn Nhạn vì cứu cậu và thái tử mà một mình dính vào nguy hiểm. Trong nhất thời, xấu hổ, hối hận, tức giận, khó chịu, toàn bộ xông lên đầu. Cậu đi tới Huyền Thanh Vương phủ, trong lòng càng thấp thỏm. Vừa lo lắng cho vết thương của Hàn Nhạn, vừa cảm thấy không có mặt mũi nào mà đối diện với nàng. Thấy Hàn Nhạn trước mặt như thế, gánh nặng trong lòng liền được đặt xuống. Chắc thân thể không có gì đáng ngại, nhưng thái độ không mặn không nhạt như vậy vẫn làm trong lòng cậu khó chịu không thôi. Hàn Nhạn thở dài, ta không sao, đệ đi về trước đi. Tuy nói thế nhưng trong giọng nói vẫn hơi lộ vẻ lạnh lùng. Trong lòng Trang Hàn Minh buồn khổ nhưng lại không dám chọc nàng giận, biết mình vì một người xa lạ trong lòng có quỷ mà tổn thương lòng Hàn Nhạn, càng thầm mắng mình 1000 lần. Cuối cùng cậu nói, tỷ, đệ đi đây. Dứt lời, lại nhìn Hàn Nhạn một cái, thấy Hàn Nhạn chỉ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mới cắn răng rời đi. Cấp Lam và Thù Hồng cũng không dám nói thêm một câu. Trong lòng bọn họ nghiêng về phía Hàn Nhạn. Từ nhỏ Hàn Nhạn đã đối xử với tiểu thiếu gia vô cùng thân thiết. Sau khi phu nhân chết đi lại càng một lòng tính toán vì thiếu gia. Nhưng lần trước thiếu gia lại không phân phải trái mà cãi vã với Hàn Nhạn. Lần này lại làm hại Hàn Nhạn bị kiếp nạn này, trong lòng liền ít nhiều chứa oán hận. Có điều thấy bộ dạng Trang Hàn Minh như đưa đám, Cấp Lam vẫn không nhìn được mà nói, tiểu thiếu gia thật đáng thương. Dù sao, từ nhỏ tiểu thiếu gia đã không trải qua sóng to gió lớn gì, rất tốt lành. Mẹ qua đời, cha không thương, vốn là người có tấm lòng lương thiện thuần khiết, lại bỗng bị người lừa dối, xa rời tỉ tỉ của mình. E rằng bây giờ Trang Hàn Minh cũng nên suy nghĩ lại cho tốt. Đây là vì tốt cho nó. Hàn Nhạn thở dài, ta giữ được nó một lần nhưng không bảo vệ được cả đời, chỉ mong nó có thể nhìn cho rõ ràng. Dù sao Trang Hàn Minh vẫn không hiểu trò đời hiểm ác, nếu có người lợi dụng, rất dễ biến thành quân cờ cho người khác. Trước kia mình chỉ lo chăm sóc nó nhưng đã quên mất một khi mình gả vào Huyền Thanh Vương phủ thì Trang Hàn Minh ở Trang phủ liền một thân một mình. Lúc này, chỉ có cậu mạnh mẽ lên mới có thể không bị người ta độc hại. Chuyện lần này thật ra nói là một bài học cũng không quá đáng, ít nhất sẽ không lỗ mãng như vậy nữa. Gia đình giàu có vốn là nơi ăn thịt người, không phải minh tranh ám đầu thì chính là ngươi chết ta sống. Hai người bọn họ xuất thân từ vị trí nào, Hàn Nhạn Minh Trang Hàn Minh có thể thấy rõ ràng. Thù Hồng thấy nàng như thế thì vội vàng đổi sang chuyện khác để dẫn sự chú ý của nàng đi. Không bao lâu liền cười đùa. Náo loạn một hồi, đã sắp tới trưa, Cấp Lam và Thù Hồng tới phòng bếp nhỏ giúp đỡ. Hàn Nhạn ngồi trong phòng, thở dài một hơi, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, bất giác hơi xuất thần. Thất hoàng tử và thái hậu gây ra động tĩnh lớn như vậy có phải nói lên rằng bọn họ đã nhìn không được? Nhưng sao hoàng thượng có thể sống chết mặc bay? Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ bị tra ra? Hàn Nhạn nhíu mày. Còn nữa, sao Tây Nhung lại có liên quan tới hàng loạt người như vậy? Thậm chí còn bằng lòng bán mạng vì bọn họ. Là ai có liên quan tới Tây Nhung? Thái hậu, thất hoàng tử, hay là người khác? Bất chi bất giác nghĩ tới Trác Thất. Chuyện lần này, bọn họ thân là người trong hoàng thất Tây Nhung, có thể cũng tham gia vào không? Nghĩ đi nghĩ lại, bất giác hơi thất thần. Này, một giọng nói bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. Dọa Hàn Nhạn giật mình, dương mắt nhìn thì thấy đó là thái tử. Hôm nay tiểu thái tử này không mặc quần áo màu vàng rực rỡ mà đổi sang một bộ trường bào màu hoa hải đường, nhìn phấn điêu ngọc mài, bớt đi khí thế, nhiều thêm vài phần ngây thơ. Hắn bấy mãn mà nhìn Hàn Nhạn, bổn cung gọi ngươi mấy lần, sao không trả lời. Hàn Nhạn thầm thở dài một hơi, bất kể là mặc thành thế nào thì tính tình vị thái tử này cũng không thay đổi nửa phần. Liền hơi bất đắc dĩ mà nói, vừa rồi nghĩ tới một chuyện nên hơi xuất thần, điện hạ thứ tội. Tuy nói thế nhưng vẻ mặt hành động nào có chút sợ hãi nào, dường như thật không để thái tử vào mắt. Láo xược, mặt thái tử đỏ bừng, vừa nhìn thấy bộ dạng không thèm để ý chút nào của Hàn Nhạn thì như bóng bị xì hơi, dứt khoát ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh. Bổn cung tới đây là vì muốn nói lời cảm ơn với ngươi. Hắn ho khẽ hai tiếng, người đâu, đưa đồ tới đây. Thị vệ bên ngoài lên khiêng ba cái dương lớn vào, đặt, phịch, xuống. Hàn Nhạn sửng sốt, thế này hơi ngoài dự kiến của nàng, không kiềm được mà hỏi, điện hạ làm gì vậy? Thái tử ra hiệu cho những người đó mở ra xem, cái dương đầu tiên toàn là bạc. Hàn Nhạn hơi nhức đầu, Huyền Thanh Vương phủ thật ra không thiếu bạc, tuy rằng càng nhiều bạc càng tốt, mình giữ lại làm vốn riêng hoặc bù cho Trang Hàn Minh, cũng đều tốt, nhưng bạc là thái tử tặng, tuyệt đối không thể nhận. Bởi vì gần đây thái tử cũng không nói là ý chỉ của hoàng thượng, cũng không nhìn thấy thánh chỉ, dĩ nhiên những thứ này không phải là hoàng thượng bỏ ra, nhưng hôm nay tuổi thái tử còn nhỏ. Hàn Nhạn lại nghe nói hoàng thượng cực kỳ nghiêm khắc với hắn, không cho phép phung phí, hoặc có lẽ tiểu thái tử này sống không sung túc, bạc hạng nhất này, tuyệt đối mình không thể nhận được. Không đợi nàng mở lời, cái dương thứ hai liền được mở ra, chỉ thấy bên trong là một cây san hô đỏ Nam Hải cực kỳ xinh đẹp khiến Hàn Nhạn ngừng thở, ít nhất mình sống hai đời cũng đều chưa từng thấy qua thứ như vậy, màu sắc tươi sáng, khí phách rõ ràng. Đây là chân phẩm chỉ có quý phi hoàng hậu trong cung mới có thể dùng, là đồ cống nạp. Cái dương thứ ba vừa mở ra, Hàn Nhạn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bên trong toàn là bình bình lọ lọ, đây cũng hơi ly kỳ. Thái tử thấy ánh mắt khó hiểu của Hàn Nhạn thì nói đầy đắc ý, những thứ này đều là dược liệu quý hiếm, các loại thánh phẩm giải độc, thuốc viên chữa bệnh và vết thương. Bổn cung thu thập thật lâu mới được một dương này. Hàn Nhạn thu hồi tầm mắt, nhìn vào hắn, ý của điện hạ là gì? Đây là bổn cung ban thưởng cho ngươi. Thái tử vẫn rất vui vẻ. Hàn Nhạn cười cười, thứ cho nô tỳ không thể tiếp nhận. Thái tử như nghe không hiểu mà nhìn vào nàng, ngươi nói cái gì? Ngay sau đó sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi, Trang Hàn Nhạn, đừng không biết điều. Thật đúng là không đáng yêu. Thảo nào hoàng thượng không thích. Hàn Nhạn cười khanh khách, nói, tâm ý của thái tử Hàn Nhạn hiểu. Nhưng hôm qua cứu thái tử, đổi lại là bất cứ người nào cũng sẽ làm như vậy. Cho tới bây giờ Hàn Nhạn không muốn dùng chuyện này để mưu đoạt gì cả. Bây giờ thái tử bình yên vô sự là chuyện không thể tốt hơn. Một khi nhận, sẽ khiến người đời đàm tiếu. Bây giờ mình đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, đủ loại đầu mâu đang chĩa vào mình. Nếu truyền ra mình có mối liên hệ thân thiết với thái tử thì đừng mong sống. Trước mặc kệ bên ngoài bị đặt đồn nhảm gì, riêng hoàng thượng cũng sẽ chú ý tới mình. Ẩn mình trong góc mới là hành động đúng đắn. Thái tử nhìn vào nàng, dường như đã hiểu ra gì đó nhưng lại vô cùng không cam lòng. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng gặp người được mình ban thưởng mà không nhận. Trang Hàn Nhạn này hôm qua đã cứu hắn một mạng. Thái tử còn nhớ rõ cái nhìn cuối cùng trước khi nàng rời khỏi hang kia. Từ khi đó, hắn liền không ghét nữ nhân này nữa. Hắn vẫn cho rằng mẫu hậu của mình là nữ nhân kiên cường nhất. Nhiều năm như vậy, bị bao nhiêu ớt ức trong hậu cung cũng đều dùng khuôn mặt tươi tắn dịu dàng, khoan dung độ lượng mà làm một hoàng hậu hiền lương. Sau này, hắn gặp Trang Hàn Nhạn, gặp được người thứ hai như vậy. Hắn cắn răng, ngươi không nhận những thứ này. Bổn cung không thể giao phó với mẫu hậu. Hàn Nhạn sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra. Tuy không thích tiểu thái tử này nhưng hoàng hậu thật lòng thương con mình. Hôm qua mình cứu thái tử một mạng, cũng chính là tặng cho hoàng hậu một phần ân huệ. Làm một người mẹ, dĩ nhiên hoàng hậu biết ơn nàng. Lúc trước nàng còn đang suy nghĩ với năng lực của thái tử thì bỏ ra những thứ này để ban thưởng e rằng không dễ dàng. Bây giờ biết là ý của hoàng hậu, cũng tất nhiên không ngạc nhiên nữa. Hàn Nhạn cười cười, điện hạ đừng lo lắng. Cứu điện hạ chỉ là nhấc tay một cái. Nếu thật sự muốn ban thưởng cho Hàn Nhạn, sau này Hàn Nhạn có thỉnh cầu gì, xin hoàng hậu có thể nói vài lời hay trước mặt hoàng thượng. Thái tử không ngờ Hàn Nhạn sẽ nói lên yêu cầu này, nhất thời trở nên hơi cảnh giác. Thân trong hoàng cung, kiêng kỵ nhất là bị người lợi dụng. Thứ đó là tiền tài thì còn dễ nói, e rằng muốn càng nhiều hơn. Dường như lời này của Hàn Nhạn là một lời hai nghĩa. Tuy thái tử không biết rõ nhưng vẫn có thể nhạy bén cảm nhận được một phần. Nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dạng cười khanh khách của Hàn Nhạc, lại không biết rốt cuộc nàng đang nghĩ gì. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bĩu môi, hơi mất tự nhiên mà hỏi, vết thương của ngươi sao rồi? Thật ra thì Hàn Nhạc không có nghĩ phức tạp như thái tử, chỉ là từ khi nàng được sống lại, thì hình như không tự chủ đưa ở mà bị cuốn vào chuyện trong cung. Kiếp trước nàng cho rằng cái chết của mình là ngoài ý muốn, cho nên nàng đem tất cả cừu hận đổ hết lên trên người mẫu tử Chu Thị. Nhưng mà ở kiếp này xem ra, hình như mọi chuyện đều có bí ẩn. Muốn lội qua vũng nước đục này, thì nhất định phải có sách lược vẹn toàn. Tuy Hàn Nhạc tin tưởng Phó Vân Tịch có thể bảo vệ cho mình, nhưng nếu có thể giúp chàng chia sẻ, thì không chừng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nếu có được câu cam kết này của Hoàng hậu, thì không chừng sau này mình cũng sẽ có đường lui. Trước mắt nghe thái tử hỏi như vậy, nàng liền cười nhẹ một tiếng, ta không sao, điện hạ không cần phải lo lắng. Ai lo lắng cho ngươi? Thái tử lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nghĩ lại có chút ít mất tự nhiên mà mở miệng, bổn cung chỉ là vì ngươi có công cứu giá. Thật ra trong lòng Hàn Nhạn cũng khá thích tiểu thái tử này, chỉ có điều là đứa trẻ này được cưng chiều quá thành hư, hơn nữa hoàng thượng quản giáo con cái rất nghiêm. Hôm qua xảy ra tình huống như vậy, mà cậu ấy cũng có thể cố gắng bình tĩnh, xem ra thường ngày cậu ấy cũng gặp không ít những chuyện như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại nàng cũng có chút thương hại đối với tiểu thái tử, thật ra tình trạng của thái tử Tình và Trang Hàn Minh cũng không khác nhau lắm, cả hai đều không được phụ thân yêu thương, hơn nữa trong cung tranh giành cấu xé lẫn nhau so với Trang phủ càng nguy hiểm hơn. Thất hoàng tử không phải là đèn đã cạn dầu, đối với đệ đệ nhỏ như vậy cũng có thể ra tay tàn nhẫn. Thái tử ngẩng đầu, chống lại ánh mắt thương hại của Hàn Nhạc, trong lòng run lên, trong thế giới của cậu, ngoài trừ mẫu hậu ra, thì chưa từng có người nào dùng ánh mắt như vậy để quan tâm cậu. Mặc dù vương thúc đối với cậu rất tốt, nhưng mà tính của thúc ấy luôn lạnh lùng. Nữ nhân cậu không thích này, tại sao lại dùng ánh mắt ôn nhu từ ái như vậy mà nhìn cậu? Đột nhiên cho nháy mắt cậu rất muốn khóc. Nhưng mà từ nhỏ thái tử đã được dạy bảo là không thể mềm yếu, cho nên cậu liền cắn răng, cúi đầu không để cho tâm tình của mình lộ ra bên ngoài. Hàn Nhạn không biết ánh mắt của mình có thể làm cho thái tử có nhiều cảm xúc như vậy, chỉ là thấy cậu ấy cúi đầu xuống, cho nên nàng cảm thấy có chút kỳ lạ mà hỏi, điện hạ không khỏe sao? Thái tử đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút bối rối nhìn Hàn Nhạn, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi cứu bổn cung một mạng, bổn cung đáp ứng ngươi, nếu có một ngày vương thúc không cần ngươi nữa, thì bổn cung sẽ cưới ngươi làm thái tử phi. Ai cũng không ngờ rằng tiểu thái tử không coi ai ra gì lại đột nhiên nói một câu như vậy, không riêng gì Hàn Nhạc, kể cả Cấp Lam và Thu Hồng đều ngây ngốc. Hàn Nhạc ngây ngốc nhìn cậu, tiểu thái tử này biết cái gì gọi là gả cưới sao, rõ ràng cứ như vậy mà nói ra khỏi miệng. Hàn Nhạn không cho là mình có sức quyến rũ lớn như vậy, chỉ là đột nhiên bị đương kim thái tử nói ra một câu như vậy làm cho nàng cả kinh nói không ra lời. Nhìn thấy Hàn Nhạn chỉ nhìn mình không nói lời nào, tiểu thái tử nóng nảy, còn 3 năm nữa thì bổn cung liền có thể cưới phi rồi. Khụ khụ, ân cứu mạng. Muốn báo đáp ân cứu mạng thì cũng không cần phải lấy thân ra báo đáp. Hàn Nhạn giờ khóc giờ cười, đang không biết nên nói với tiểu thái tử như thế nào, thì đột nhiên ở cửa ra vào truyền tới một âm thanh lạnh lùng, vương phi của bổn vương kiếp này chỉ có thể là người của bổn vương. Điện hạ muốn lấy phi, bản vương sẽ đích thân bẩm báo hoàng thượng, nhất định sẽ hoàng thượng lựa chọn ra người tốt nhất. Hàn Nhạc ngước mắt lên nhìn, Phó Vân Tịch còn chưa kịp thay triều phục, vừa bãi triều liền gấp trở về, chỉ là bây giờ thần sắc của chàng vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt nhìn tiểu thái tử còn có một tia bất mãn. Thân thể thái tử cứng đờ, vương thúc này cả mặt và tâm đều lạnh lùng như nhau. Mặc dù đối với cậu rất tốt, nhưng mà một khi chọc giận thúc ấy, thì kết cục sẽ rất kinh khủng. Nghĩ lại nữ tử này được chăm sóc kỹ càng như vậy, thì chắc chắn sẽ không cho cậu nói như vậy. Tiểu thái tử vội vàng lui về phía sau 2 bước, bổn cung còn có việc, đi trước đây. Nói xong thì cậu cũng nhanh chạy trốn, đùa sao cậu cũng không muốn bị ánh mắt của vương thúc đông chết. Hàn Nhạn quýnh lên, điện hạ, cái dương của điện hạ. Đáng tiếc thái chỉ lo chạy trốn, ở đâu mà còn lo lắng tới cái dương. Hàn Nhạn nhìn ba cái dương lớn trên mặt đất mà buồn rầu thở dài, ai, lần này nên làm thế nào mới tốt đây? Phó Vân Tịch đi đến bên cạnh nàng rồi ngồi xuống, đưa tay sờ lên tóc của nàng, bị bàn tay của chàng sờ soạng tóc nàng nhưng nàng cảm thấy rất thoải mái. Hàn Nhạn mở to hai mắt, không dám nhúc nhích để mặc cho chàng sờ, giống như là một động vật nhỏ đang ngoan ngoãn nghe lời. Cử chỉ hôm qua của mình như vậy, thật sự là quá lỗ mãng, biết rõ là Phó Vân Tịch nhất định sẽ rất tức giận, không hiểu tại sao, biết rõ là chàng vì mình mới tức giận, nhưng Hàn Nhạn cũng vẫn cảm thấy buồn. Thân thể đã tốt hơn chưa? Chàng nói, âm thanh trong veo mà lạnh lùng, không nghe ra là có gì lạ, nhưng càng như vậy, thì trong lòng Hàn Nhạn lại càng không nắm chắc, làm cho nàng có chút đứng ngồi không yên. Cái đó, vương gia, hôm qua ta, nàng nghĩ nên chủ động thừa nhận sai lầm, thì lại nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp của Phó Vân Tịch truyền đến, có chút bất đắc dĩ nói, ngu. À, không ngờ tới chàng sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời Hàn Nhạn lại ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu lên nhìn chàng. Lúc này Phó Vân Tịch cũng từ bỏ chuyện trà đạp mái tóc của Hàn Nhạn, chỉ là lạnh nhạt nhìn nàng, làm việc qua xúc động, bất chấp cả tính mạng. Nếu ngươi chết, thì sẽ như thế nào? Lời của chàng rất nhẹ, nhưng khi lọt vào trong lỗ tai của Hàn Nhạn nghe thì lại lộ ra một tia bi ai. Cái mũi không khỏi cảm thấy chua xót. Trong lòng nàng nhớ tới việc hôm qua vào cái khoảnh khắc mình nhìn thấy Phó Vân Tịch, chàng giống như là tu la từ trong địa ngục đến lấy mạng, vì mình mà áo bào trắng đã nhuốm đầy máu, còn thật sự khẩn trương mà quan tâm nàng. Nàng xấu hổ mà kéo tay áo của Phó Vân Tịch, Hàn Nhạn cẩn thận thừa nhận sai lầm của mình, sau này ta sẽ không làm vậy nữa. Vừa nói xong câu đó, Hàn Nhạn liền cảm giác được cằm của mình bị người khác cầm lấy. Bàn tay lạnh buốt của chàng bắt lấy cằm của mình, ép Hàn Nhạn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào chàng, đôi mắt thâm thúy, giống như là một cái đầm nước. Giờ phút này lại truyền tới cho Hàn Nhạn một vẻ mặt không hiểu lắm, giống như là dịu dàng, nhưng lại mang theo một chút thuốc độc. Khoảng cách của Hàn Nhạn và chàng vô cùng gần, nàng có thể cảm nhận được hương khí mát lạnh nhàn nhạt trên người chàng. Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, gương mặt của Hàn Nhạn lập tức trở nên ửng hồng. Trong môi chàng bật ra một tiếng than thở trầm trầm, ngay sau đó liền cúi đầu dán sát vào môi của Hàn Nhạn, đó là một nụ hôn như chuồn chuồng lướt qua, không mang theo bất kỳ một tia tình dục nào, ấm áp mà nhu hòa, không biết tại sao, nó lại giống như là một lời hứa hẹn, làm cho sự khẩn trương và bất an của Hàn Nhạn đều tan thành mây khói. Chàng buông Hàn Nhạn ra, ánh mắt bình thản như nước, đột nhiên trong lòng Hàn Nhạn cảm thấy đau xót. Phó Vân Tịch ôn nhu như vậy, làm cho nàng càng ngày càng không thể rời khỏi chàng được nữa rồi. Đột nhiên Hàn Nhạn duỗi hai tay ra, ôm lấy eo Phó Vân Tịch, vùi đầu vào trong ngực chàng. Đầu tiên là Phó Vân Tịch sững sờ, rất hiếm khi Hàn Nhạn chịu dành thời gian chủ động gần gũi chàng, chứ đừng nói tới lúc thanh tỉnh, lúc này lại nhìn thấy dáng vẻ ỷ lại mà hiếm khi mới được thấy, giống như là con nhím con rốt cục cũng thu hồi cái gai trên người mình. Làm cho người khác cảm thấy đáng yêu, cho nên chàng để mặc cho nàng bổ nhào vào trong lòng mình, nàng còn quá nhỏ, mình không thể nóng vội, cũng may là bây giờ nhìn lại, không phải là một chút hiệu quả cũng không có. Nhưng trong lòng Hàn Nhạn lại nghĩ khác, Phó Vân Tịch đối với nàng quá tốt, cho tới bây giờ đều là Phó Vân Tịch che chở cho nàng. Nhưng nàng thì không có giúp đỡ được cho chàng cái gì hết. Hàn Nhạn tự biết mình không phải là nữ tử tuyệt sắc tài hoa vô song, lúc trước Phó Vân Tịch muốn nàng làm Huyền Thanh Vương Phi thì trong lòng liền cho là Phó Vân Tịch có mưu đồ gì, nhưng mà hôm nay xem ra, cho dù Phó Vân Tịch có mưu đồ gì đi nữa, thì đây cũng là một cuộc mua bán lỗ vốn. Bây giờ kẻ thù của mình còn có Thái Hậu và Thất Hoàng Tử, dưới còn có Trang Ngữ Sơn và tỷ muội Chu Thị, ngược lại càng mang thêm rắc rối không ít cho Phó Vân Tịch. Suy nghĩ một chút. Nàng ngồi dậy, chuyện hôm qua, có kết quả gì chưa? Nếu bắt được người sống để thẩm vấn, thì có lẽ sẽ có thể hỏi ra được chút gì đó. Không có ai sống sót cả. Hàn Nhạn sững sờ, nhìn Phó Vân Tịch, huynh giết sao? Mơ hồ nhớ lại hình như là Phó Vân Tịch có chém thích khách mấy nhát, bất quá khi đó nàng đang thoi thóp nên cũng không nhớ rõ. Bây giờ nghĩ lại, Phó Vân Tịch làm việc luôn không chừa đường lui, rất có thể sẽ giết sạch bọn chúng. Phó Vân Tịch gật đầu, tất cả thích khách bắt được ở nơi bái tế đều cắn lưỡi tự sát. Ánh mắt của chàng có chút thâm thúy. Chàng không trực tiếp trả lời vấn đề của Hàn Nhạc, không phải thích khác ở nơi bái tế mà là những tên thích khác đuổi giết thái tử đều bị giết rồi sao? Hàn Nhạc suy nghĩ một chút, rồi lại ngẩng đầu lên, gương mặt hiện lên một nụ cười tủm tỉm, dường như đang an ủi đối Phó Vân Tịch. Vương gia không cần lo lắng, không phải ta cũng đã giết được hai tên thích khách sao? Chỉ có thể nói bọn họ phái thích khách tới không quá đông, ngay cả mình cũng có thể đối phó. Phó Vân Tịch có chút buồn cười, biết rõ Hàn Nhạn không muốn bản thân chàng phải tự trách, nhưng mà chàng không hề tự trách, chỉ là nghĩ tới việc Hàn Nhạn giết chết hai tên nam nhân to khỏe kia. Chàng nói, những thi thể kia, ta đã kiểm tra rồi, người không phải ngươi giết. Gì? Hàn Nhạn sững sờ, không đúng nha, rõ ràng là nàng ôm lấy ý miệng muốn ôm bọn họ cùng chết, liền liều mạng cua cây đao lớn trong tai. Dùng hết phương pháp mà Sài Tĩnh dạy cho mình, mới có thể đánh bậy đánh bạ mà giết được hai người. Phó Vân Tịch nhìn nàng, huyệt vị ở khớp xương bị đa thương, thích khách bị đa thương nên mới bị ngươi chém chúng. Hàn Nhạn giật mình, cẩn thận nhớ lại, đúng là đột nhiên động tác của hai tên thích khách liền chậm lại, mới để cho nàng thừa cơ mà chém chúng. Lúc ấy nàng cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nhớ lại, mới phát hiện thật sự là có nhiều chỗ khả nghi. Những người đó là sát thủ được lựa chọn kỹ lưỡng, còn mình thì học được vài chiêu của Sài Tĩnh, đối diện với mấy người lưỡi đao đã liếm đầy máu người, dĩ nhiên là như thằn lằn đòi lay cột đình, không biết tự lượng sức mình, làm sao có thể giết được hai người trong đó. Thì ra là có người âm thầm tương trợ. Như vậy, người đã thương thích khách, lại là một người khác. Theo lời của huynh nói, thì tôi được người khác cứu một mạng. Nhưng mà, như tại sao người đó lại cứu tôi, vì sao lại không xuất hiện? Hàn Nhạn cảm thấy kỳ mà hỏi, nếu người đó đã cứu nàng, thì chính là ân nhân của nàng, nhưng mà từ đầu tới đuôi đều không có lộ mặt, tại sao vậy? Hàn Nhạn nhìn Phó Vân Tịch, lúc huynh tới cứu ta, có thấy cái gì không? Phó Vân Tịch lắc đầu. Hàn Nhạn nhíu mày, nói như vậy, người đó đúng là đang cố ý tránh né Phó Vân Tịch không cho chàng nhìn thấy. Nếu như không lộ diện thì có lẽ là vì không thể lộ diện, hơn nữa nếu như lộ diện sẽ bị nàng và Phó Vân Tịch nhận ra. Rốt cuộc là người nào mà nàng và Phó Vân Tịch đều biết, nhưng lại không thể lộ diện. Hơn nữa người này nếu có thể cứu nàng, thì có lẽ sẽ biết chút gì đó, cũng có thể sẽ liên quan tới chuyện này. Nghĩ tới đây, ngược lại Hàn Nhạn cảm thấy có chút may mắn, xem ra, cho dù như thế nào đi nữa, mình cũng sẽ không chết. Cho dù Phó Vân Tịch không đến, thì người đó cũng sẽ không để cho nàng chết không công, có khi nàng còn có thể nhìn thấy được diện mạo của hắn. Người âm thầm giúp đỡ nàng là ai, rốt cuộc cuối cùng cũng không có đầu mối gì. Hàn Nhạn nói thêm chút chuyện với Phó Vân Tịch, thì nghe thấy bên ngoài có người thông báo, Trang Sĩ Dương tự mình đến đón Hàn Nhạn về phủ. Ngược lại Hàn Nhạn không ngờ ông ta sẽ làm như vậy, Phó Vân Tịch đang muốn cự tuyệt, thì Hàn Nhạn lại kéo kéo tay áo của chàng, rồi nói với gã sai vặt, ngươi đi nói với phụ thân ta, ta thu dọn một chút rồi sẽ theo phụ thân hồi phủ. Đợi gã sai vặt đi khỏi, Phó Vân Tịch mới nhìn hướng Hàn Nhạn, trong ánh mắt mang theo một chút nghi ngờ, tại sao lại hồi phủ? Mấy nữ nhân ở trang phủ cứ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào Hàn Nhạn, so với nơi đó thì Huyền Thanh Vương phủ lại an toàn hơn. Nhưng mà Hàn Nhạn lại chủ động trở về cùng với Trang Sĩ Dương, điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của chàng. Vương gia không cần phải lo lắng, Hàn Nhạn mỉm cười, bây giờ chỉ cần dựa vào danh phận Huyền Thanh Vương phi này, thì ta tin rằng bọn họ sẽ không dám làm bậy. Phó Vân Tịch thấy lúc nàng nói những lời này thì đôi mắt lóe lên một tia sáng, khóe môi có chút nhếch lên, giống như là cực kỳ đắc ý. Thật không ngờ trên đời này còn có người dám lợi dụng chuyện này mà không biết ngượng. Lập tức chàng cũng có chút buồn cười, rồi lại nghe Hàn Nhạn nói, nếu muốn chơi lén lút, thì ta càng không sợ. Phó Vân Tịch biết rõ thủ đoạn của nàng, ở trước mặt chàng Hàn Nhạn không cần phải cải trang. Nghĩ lại cũng đúng, một nữ tử thông tuệ giảo hoạt như vậy, nếu như luận mưu kế,

ngược lại đều trần đầy sự nghi ngờ. Đại sư thị không ngờ câu nói đầu tiên của Hàn Nhạn lại làm cho Trang Sĩ Dương nổi lên lòng nghi ngờ với bà, trong lòng vừa tức vừa hận, nhưng mà lại không dám trả treo, đành phải ra dáng ủy khuất nhìn về phía Trang Sĩ Dương. Tuy là Trang Sĩ Dương nghi ngờ bà, nhưng nhìn thấy mỹ nhân bị ủy khuất, thì trong lúc nhất thời lại có chút mềm lòng, liền phất tay nói, không cần nói nhiều, mau trở về phòng trước đi. Hàn Nhạn nhẹ nhàng cười, điều nàng muốn chính là làm cho bà ta luống cuống tay chân, muốn để cho họ thấy bản thân họ không làm ra được chuyện lớn gì, chỉ có như vậy thì tỷ muội Trư thị mới có thể trong tình thế cấp bách mà muốn lật đổ nàng, nhưng càng làm trong tình thế cấp bách thì lại càng dễ xảy ra sự cố. Lần này trở lại Trang phủ, chính là vì nàng muốn đòi nợ. Trang Cầm như có điều suy nghĩ liếc nhìn Hàn Nhạn, ánh mắt tối sầm lại không nói gì. Khóe miệng Trang Hàn Minh co giật, muốn nói gì đó, chỉ là ánh mắt của Hàn Nhạn căn bản không hề để lên người cậu, cho nên tất cả lời muốn nói đều nuốt xuống. Chư thị oán hận chừng mắt liếc nhìn Hàn Nhạn, rồi kéo đại chư thị rời đi. Hàn Nhạn thản nhiên đi về Thanh Thu Uyển. Dù sao đi nữa, thì bây giờ ít nhất Trang Sĩ Dương cũng đã có một cây gai đối với đại chư thị, mà cái gai này không biết khi nào mới có thể ở ngay yếu hầu của ông ta. Cái này thì phải coi đại chư thị làm thế nào đã. Mọi người ở Thanh Thu Uyển thấy gặp Hàn Nhạn trở về, đương nhiên là vui vô cùng, đơn giản là vì bây giờ Hàn Nhạn đã là Huyền Thanh Vương Phi, mấy lần này thái độ của Huyền Thanh Vương đối với Hàn Nhạn ai cũng có thể thấy được, Huyền Thanh Vương vô cùng yêu thương nàng. Nước lên thì thuyền lên, chủ tử được bay lên đại vị khác, thì địa vị của mấy người hầu hạ bên cạnh nàng cũng tăng lên không ít. Chỉ ngắn ngủn trong một năm, Hàn Nhạn ở Trang Phủ như là có một loại địa vị vô hình. Những người thường ngày hay khi dễ Hàn Nhạn, bây giờ lại không dám tùy tiện mà giễu cợt họ nữa. Hàn Nhạn trở lại phòng, đầu tiên là Trần Ma Ma tìm tới. Trần Ma Ma thấy nàng vô sự, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó thì ôm nàng rất lâu. Cho đến khi Hàn Nhạn cười cười, hỏi bà, những ngày này trong phủ có phát sinh ra chuyện gì không? Trần Ma Ma liền nói cho nàng biết sự thật, thì ra những ngày Hàn Nhạn không ở trong phủ, tất cả mọi người đều bình thường, Mị Di Nương an tâm dưỡng thai, Chư Thị điều dưỡng thân thế rất ít khi ra khỏi cũng đồng uyển. Ngược lại quan hệ Đại Chư Thị và Trang Sĩ Dương có chút lộ liễu, nhưng mà hạ nhân cũng không dám nói thêm cái gì, đơn giản là vì tính tình của Trang Sĩ Dương ngày càng thâm trầm. Nói tới chỗ này Trần Ma Ma cảm thấy có chút kỳ lạ, Tam Phu Nhân và Tứ Phu Nhân đều không phải là đèn đã cạn dầu, Lão Gia và Đại Chư Thị thân mật như vậy. Coi như là Tứ Phu Nhân không muốn nói tỉ tỉ của mình, nhưng Tam Phu Nhân sao có thể từ bỏ ý đồ. Hàn Nhạn mỉm cười, bây giờ thân thể của Mị Di Nương khó bảo toàn, mắt thấy bụng càng ngày càng lớn, người ngoài nhìn vào tưởng rằng sẽ bà ta sẽ sắp sinh, nhưng mà Hàn Nhạn biết rõ căn bản Mị Di Nương không hề mang thai. Bà ta đang suy nghĩ biện pháp nào tốt nhất để có thể che lấp vấn đề này, làm gì mà còn có thời gian để cố kỵ đến Đại Chư Thị. Xem ra trước mắt Mị Di Nương không có ý định đem một đứa trẻ bên ngoài về, chẳng lẽ là bà ta muốn đi con đường kia? Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Nhạn liền nhíu mày, Trần Ma Ma. Những ngày này Chư Di Nương còn nói chuyện với Mị Di Nương không? Trần Ma Ma cẩn thận suy nghĩ một chút, tiểu thư nói như vậy lão nô cũng nhớ ra rồi. Trước đó vài ngày, đúng là Tứ Phu Nhân có tới phủ Dung Viên mấy lần. Hạ nhân quý phủ đều nói là Tứ Phu Nhân không có hy vọng được thăng lên làm chánh thất rồi, nên mới cố ý đến nịnh nọt Tam Phu Nhân. Trước mắt Tam Phu Nhân không nhìn ra Tứ Phu Nhân có giở trò gian trái gì không, cho nên đối xử với bà ta rất ôn hoàn. Chỉ là mấy ngày nay hai người trở nên bất hòa rồi. Trần Ma Ma nói tới chỗ này thì nhìn nhìn Hàn Nhạn, thấy dáng vẻ của nàng hình như đang suy nghĩ cái gì, rồi bà lại tiếp tục nói, tiểu thư đang nghi ngờ cái gì sao? Hàn Nhạn lắc đầu, Trần Ma Ma, người đi chú ý đến động tĩnh của Chư Di Nương và Mị Di Nương, khi hai người bọn họ ở cùng một chỗ, thì bà tìm hai nha đầu đi theo. Trần Ma Ma tuy không rõ chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu. Sau khi Trần Ma Ma rời đi, Hàn Nhạn nhìn về phía Cấp Lam và Thu Hồng, chuyện này hai muội nghĩ thế nào? Cấp Lam nghiêng đầu suy nghĩ, từ trước đến nay Tam Phu Nhân và Tứ Phu Nhân luôn bất hòa với nhau. Không thể nào mà đột nhiên hai người lại trở nên thân thiết như vậy. huống chi tam phu nhân lại là người cay nghiệt, hôm nay bà ấy đã mang thai thì sẽ càng không để tứ phu nhân vào mắt. Thu Hồng cũng nói, tiểu thư, hai người này đều tồn tại quan hệ lợi và hại với tiểu thư, bây giờ càng phải cẩn thận hành động hơn. Hàn Nhạn thở dài, hay là ta đã xem thường bà ta, lòng dạ con người rất khó lường, bà ta muốn xé rách mối quan hệ này rồi. Hàn Nhạn cười cười, cũng được, vậy thì ta dọn hết một lần luôn. Khuôn mặt tròn tròn của nàng đã gầy đi chút ít, bây giờ chỉ còn lớn hơn bàn tay một chút. Hai con mắt đẫm nước như có thể làm cho người khác chết đuối, chỉ là trong đôi mắt đó lại mang theo sự lạnh lùng. Cấp Lam và Thu Hồng liếc nhau, ánh mắt của cả hai cùng nhau hiện lên một tia mừng rỡ, không biết tại sao. Sau một thời gian tiểu thư nhà mình ở cùng một chỗ với Huyền Thanh Vương, thì cả người dường như cũng nhiễm lên một loại khí quý cuồng vọng, không thỏa hiệp với bất luận kẻ nào. Làm việc so với trước kia thì quyết đoán hơn nhiều, càng có một loại can đảm không nói ra được. Thân là người hầu, các nàng đương nhiên là vui mừng khi nhìn thấy Hàn Nhạn thay đổi như vậy, tiểu thư nhà mình đã chịu đựng đủ lâu rồi. Nên cho những người kia nhìn xem, tiểu thư nhà mình, rốt cuộc là một người như thế nào. Chiều hôm đó, Chu Di Nương và hai nha đầu cùng nhau đi tới Phủ Dung Viên. Trưng bày của Phủ Dung Viên so với từ ngày trước càng tinh xảo hơn nhiều, có thêm nhiều đồ dùng hoa lệ hơn. Kể từ khi Mị Di Nương mang thai, lão gia ban thưởng liên tục không ngừng. Lúc này đây Mị Di Nương đang nghiêng người nằm ở trên giường, không còn hơi sức đâu mà uống trà nha hoàn mang tới. Trà này là trà hoa do lão gia cố ý căn dặn người làm. Đây là một loại hương liệu vô cùng quý trọng. Điều càng buồn hơn là, bà nhìn cái bụng của mình, nơi đó đang được nhét một cái gối đầu nho nhỏ, nhìn qua đúng là dáng vẻ mang thai. Bà chịu hết nổi mà duỗi tay ra hung hăng đấm vào bụng mình vài quyền, trong bụng này đến tột cùng vẫn không có. Mỗi lần lão gia tới Mị Di Nương đều là nơm nớp lo sợ, sợ lão gia sẽ phát hiện ra mánh khóe. Cũng may là bây giờ Trang Sĩ Dương đang ham mê Đại Chu Thị, làm cho bà có cơ hội được nghỉ ngơi, nhưng mà trong lòng của bà cũng đang lo lắng vô cùng. Mỗi lần nghĩ tới chuyện mình có khả năng bị người khác nhìn ra sơ hở, thì bà liền không nhìn được mà chảy đầy mồ hôi lạnh. Nha hoàn Kiều Mộng đứng bên cạnh vô cùng hoảng sợ, vội vàng ngăn động tác của bà lại, phu nhân, vạn lần không được. Mị Di Nương tức giận nhìn nàng, sợ cái gì, dù sao không có. Bởi vì trong bụng mình không có đứa bé nào nhưng trên lưng bà thì lại mang danh nữ nhân đang có thai, đã lâu bà không có ân ái với lão gia. Lão gia vì con Đại Chu Thị kia mà cứ chậm trễ không chịu làm. Điều này đã truyền tới lỗ tai của bà. Tuy nhiên bà cảm thấy may mắn là Đại Chu Thị có thể giúp bà che giấu được một thời gian, nhưng mà vừa nghĩ tới nữ nhân kia ngày ngày ở trong ngực lão gia, Mị Di Nương liền hận nghiến răng nghiến lợi. Khó khăn lắm mới chờ đến ngày Chu Thị suy sụp, rồi lại vô duyên vô cớ mà xuất hiện một Đại Chu Thị, bọn người Chu gia đúng là hồ ly tinh. Kiều Mộng lắc đầu, phu nhân, nếu là bị người ngoài trông thấy. Lời còn chưa dứt, thì nghe thấy bên ngoài có nha hoàn báo lại, Chu Thị đến thăm. Mị Di Nương vội vàng sửa sang lại quần áo, nhu nhược không xương dựa vào giường, làm ra một dáng vẻ mệt mỏi như mấy thai phụ thích ngủ. Trong lòng thì lại có chút nghi ngờ, Chu Thị tới làm cái gì, vài ngày trước Chu Thị tới đây lấy lòng, dáng vẻ cự kỳ thấp kém, vừa cố ý vừa vô ý nói lên chuyện Hàn Nhạn được sủng ái, cũng không biết rốt cuộc là bà ta có ý gì. Vốn dĩ bà không muốn chú ý tới ả ta, nhưng khi ả ta nói thân phận của Hàn Nhạn nâng lên thì có thể sẽ làm cho thân phận của Trang Hàn Minh cũng được nâng lên, lập tức trong lòng bà có chút bất an. Chính vì lo lắng như vậy, cho nên mỗi ngày bà mới nói chuyện với Chu Thị, mục đích chính là muốn từ trong miệng Chu Thị moi ra tình hình gần đây của Hàn Nhạn. Bà biết rõ Chu Thị đang nhìn tỉ tỉ Đại Chu Thị của bà ta, tai mắt của bà ta ở Trang Phủ không thiếu. Bởi vì bà đang có thai, nên cũng không thường xuyên đi ra khỏi Phủ Dung Viên. Vừa nghĩ tới đây, thì đã nhìn thấy Chu Thị lấy tay khăn che mặt ra, khóc ríu rít đi đến. Có chuyện gì sao? Mị Di Nương kinh ngạc hỏi. Chu Thị không nói chuyện, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh giường. Nha hoàn bên cạnh Chu Thị vẻ mặt tức giận mở miệng nói, phu nhân bị Tư tiểu thư làm cho tức giận. Hàn Nhạn, con ngươi Mị Di Nương đảo một vòng, Hôm qua bà có nghe bọn hạ nhân nói về chuyện Hàn Nhạn hồi phủ, nghe nói là bây giờ Trang Sĩ Dương ở trước mặt Hàn Nhạn cũng không dám tùy ý. Bây giờ chứ thị bị Hàn Nhạn chọc cho đến phát khóc rồi sao? Mị Di Nương đương nhiên là không tin, chứ thị muốn mượn chuyện này để mua đi bán lại cái gì đó, thì Mị Di Nương hoàn toàn tin tưởng. Bà mỉm cười, chứ tỷ tỷ có chuyện gì vậy, nếu không ngại thì có thể nói cho Mị Nhi. Mị Nhi biết rồi, mới có giúp tỷ tỷ phân ưu. Những lời này của bà tràn ngập lo lắng, cẩn thận nghe thì lại có một tia mỉm cười trong đó, từ trên cao nhìn xuống thì đương nhiên đầy là một loại cười nhạo. Đúng thật là bây giờ địa vị của chư thị ở Trang phủ so ra thì kém xa Mị Di Nương, nghĩ lại lúc chư thị vừa vào phủ thì ỷ vào việc lão gia sủng ái bà ta mà khiêu khích mình, bây giờ nhìn lại bà ta cung kính với mình mà không nói thành lời, Mị Di Nương liền cảm thấy có một sự thoải mái không nói ra được. Đương nhiên là chư thị cũng nghe ra được sự mỉa mai của ba ta, nét mặt liền tối lại vài phần, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại bày ra dáng vẻ vô cùng ủy khuất, gương mặt đầy nước mắt, muội muội, lần này tứ tiểu thư trở về, chỉ sợ là hai người chúng ta ở trong phủ này không có vị trí gì nữa rồi. Chén trà Mị Di Nương đang bừng trong tay liền dừng lại, nét mặt ung dung thản nhiên, lời này nghe từ đâu? Chu thị khẽ lau nước mắt. Hôm qua tứ tiểu thư hồi phủ, thiếp thân và lão gia cùng đi nghênh đón nàng ta, chưa từng nghĩ tới tứ tiểu thư vừa thấy thiếp thân thì liền châm biếm chế nhạo, thật sự thiếp thân nhìn không được liền nói vài câu rồi trở về. Kết quả nàng ta lại uy hiếp ta. Sau khi khóc vài tiếng, Chu thị tiếp tục nói, lão gia nhìn thấy cũng không nói gì. Muội nói đi, bên trong Trang phủ này chẳng phải là do tứ tiểu thư định đoạt rồi sao? Mị Di Nương dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn ngón tay của mình, ngón tay trắng nón được sơn màu đỏ tươi, dáng vẻ hết sức kiều diễm. Lời này của Chu thị, chính là muốn nói cho bà nghe. Mặc kệ hôm nay Chu thị nói cái gì, chẳng phải đơn giản chính là muốn lên án thôi sao? Nhưng cũng chưa chắc. Bà cười cười. Nhìn về phía Chu thị, bây giờ tứ tiểu thư là Huyền Thanh Vương Phi, đương nhiên là thân phận vô cùng cao quý. Nhưng mà những lời này của tỷ tỷ, rốt cuộc là có cái gì? Chư thị nhìn dáng vẻ không nhanh không chậm của Mị Di Nương, trong lòng liền dùng mình, tiện nhân này, bây giờ lại học được thứ thông minh, cũng may là đại chư thị đã dạy bà, chư thị dịu dàng mỉm cười, dĩ nhiên là một mình thiếp thân không làm được cái gì rồi, nếu cộng thêm muội muội, chắc hẳn tứ tiểu thư này cũng sẽ cung kính đối với chúng ta vài phần. Đây là bà ta đang lấy lòng bà, hy vọng bà có thể giúp đỡ bà ta đối phó Trang Hàn Nhạn. Trong lòng Mị Di Nương nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn cười nói, không biết chư tỷ tỷ dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp tỷ. Lần này chư thị không hề nóng nảy, cầm khăn tay chậm rãi lau khô nước mắt trên mặt, mỉm cười nói, tứ tiểu thư này, từ trước đến nay luôn tính toán chi ly. Lúc thiếp thân vào phủ thì nàng ta đã hận thiếp thân. Sau này lại có xung đột với Ngữ Nhi, vì vậy hôm nay đắc thết mới có thể trả thù thiếp thân. Xin hỏi muội muội, có từng đắc tội với tứ tiểu thư chưa? Mị Di Nương sững sờ, đột nhiên nhớ tới tình cảnh bà đã từng ăn hiếp ba mẫu tử Hàn Nhạn, lúc đó bà có dáng vẻ xinh đẹp, lão gia lại sủng ái một mình bà, Vãn Di Nương không đáng nói, Vương thị chiếm danh phận chính thê quả thực là vô cùng chướng mắt. Vì thế là Mị Di Nương dùng trăm phương ngàn kế hành hạ bọn họ, hôm nay vu oan, ngày mai hãm hại, lúc trước Trang Hàn Minh và Hàn Nhạn thường xuyên bởi vì bà mà bị phạt quỳ ở từ đường, tình cảm của Vương thị và lão gia cũng ngày càng lạnh. Nghe nói Hàn Nhạn là người bao che khuyết điểm, ngay cả nha hoàn của mình cũng không để cho người khác đụng vào đầu ngón tay, bà đã từng hại qua mẫu thân và đệ đệ của nó, chẳng phải là càng tội ác tày trời sao? Nếu như nàng nó không nể mặt ai mà chỉnh đốn như Chu thị, thì chẳng phải là bà sẽ càng nguy hiểm hơn sao? Nhìn thấy biểu tình của Mị Di Nương dần dần lộ ra. Chu thị nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, hôm nay tứ tiểu thư đã là Huyền Thanh Vương Phi, nhưng dù sao cũng chưa thành thân, bây giờ đã kiêu ngạo như vậy, nếu thật sự thành thân, thì chẳng phải là sẽ càng thêm vô pháp vô thiên hay sao, đến lúc lão gia cũng không làm gì được nàng ta. Muội nói đi, trong phủ này ở có chỗ nào cho chúng ta tỉ muội chúng ta dung thân? Mị Di Nương nhíu mày, lời này của chư thị đúng là có lý, Lúc trước chứ thị và bà đấu đầu với nhau, thì Hàn Nhạc đứng ở phía bên mình. Nhưng mà lúc đó chứ thị còn là một kẻ địch mạnh mẽ, hôm nay chứ thị lại không chịu nổi một đả kích nho nhỏ như vậy, hoàn toàn không cần để vào mắt, chẳng phải năng lực của Hàn Nhạc càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của bà hay sao? Đồng minh như vậy thật quá đáng sợ, nếu có một ngày Hàn Nhạc coi bà là kẻ địch, thì liệu bà còn có đường sống sao? Chỉ sợ lúc đó bà cũng không bằng chư thị, ít nhất chư thị còn có một nữ nhi, còn bà thì không có vì lão gia mà sinh được một đứa con nào. Theo Trang Sĩ Dương lâu như vậy, Mị Di Nương hiểu rất rõ ràng, tuy là Trang Sĩ Dương từng sủng ái bà, bây giờ đối với nàng cũng không kém, nhưng mà một khi thật sự xảy ra chuyện gì, thì ông ta tuyệt đối sẽ cắt đứt sợi len bảo vệ mình. Mị Di Nương càng nghĩ càng đáng sợ, toàn thân đều ra toát ra mồ hôi lạnh. Chu thị thấy vậy, nhưng dáng vẻ lại vô cùng tỉnh táo. Muội muội, không phải tỷ tỷ nói gì, tứ tiểu thư từng bước thăng cao, sau này sẽ là Huyền Thanh Vương quyền thế ngập trời. Điều này sẽ gây áp lực cho lão gia, đối đãi với tiểu thiếu gia cũng sẽ không kém. Hôm nay thai nhi của muội, lỡ như là một tiểu thiếu gia, chẳng phải muội còn phải phân sủng cho con mình. Nhìn thấy Mị Di Nương ngẩng người, bà cười cười, nữ nhân chúng ta ai cũng giống nhau, không phải đều là vì muốn có một đứa con trai để dựa vào sao? Đứa con của thiếp thân đã mất rồi, còn muội muội vẫn nên tính toán kỹ thì sẽ tốt hơn. Mị Di Nương lâm vào trầm tư, Chu thị nói không sai. Cuộc đời của bà đúng là vì điều này. Coi như bà thật sự không có mang thai đi nữa, thì bà cũng không thể nhìn Trang Hàn Minh từng ngày lớn lên, cuối cùng trở thành chủ của Trang Phủ. Một khi tỷ đệ đó nắm giữ Trang Phủ, thì bản thân bà làm gì mà có ngày tốt lành. Chư thị cười vỗ vỗ quần áo, đứng dậy, muội muội đang có thai, thiếp thân nên đi rồi, tránh việc phiền muội muội nghỉ ngơi. Nói xong bà liền đứng dậy, xoay người nhấc chân rời đi. Đứng lại, Mị Di Nương đột nhiên mở miệng. Đúng lúc chư thị đi tới cửa, nghe được lời của Mị Di Nương, trên mặt liền hiện lên nụ cười tươi tắn, sau đó từ từ xoay người lại, nhìn về phía Mị Di Nương, thế nào? Ngươi có cách gì? Lúc này sắc mặt Mị Di Nương đã không thể dùng từ khó coi để hình dung, ánh mắt nhìn chư thị cũng không như vừa rồi. Trái lại lúc nào đây bà ta là tương lai của bà, cả người ba dâng lên một sự lo lắng rất sâu. Chư thị bảo toàn bộ hạ nhân lui ra hết, đóng cửa lại, chỉ còn lại có nha hoàn cận thân. Lúc này mới ngồi xuống trước giường, tự rót cho mình một ly trà. Muội muội, thật ra thì chuyện rất đơn giản. Sau khi Chu thị đi rồi, Kiều Mộng vừa đấm chân cho Mị Di Nương vừa nói, Di Nương định hợp tác với bà ta thật à? Mị Di Nương cười lạnh một tiếng. Tất nhiên cách của Chu thị không tệ, ít nhất cũng có thể đả kích Trang Hàn Nhạc. Nhưng mình cứ đóng góp không công như vậy à? Điều này là không được. Bà nhìn bụng, nhẹ nhàng vuốt lên bằng một tay, ta cũng muốn thẻ một chút chuyện một mũi tên hạ hai con chim. Hàn Nhạc nhắm mắt lại, nghe Cấp Lam hỏi thăm được Chư thị vào phủ Dung Viên thì nàng đuổi mọi người ra khỏi cửa, chỉ để lại bọn họ mật đàm trong phòng. Cấp Lam lo lắng mà nói, tiểu thư, hôm nay người vừa trở về phủ, Chư Di Nương đã có động tác lớn như vậy, sợ là bọn họ định gây bất lợi cho người. Hàn Nhạc trầm ngâm một lát, muội nói ngoài Chu Di Nương và Mị Di Nương làm mật thám thì còn ai? Cấp Lam nói, còn nha hoàn thế thân của Mị Di Nương Kiều Mộng nữa. Thấy Hàn Nhạc cau mày. Cấp Lam vội vàng nói, Kiều Mộng là nha hoàn hồi môn của Mị Di Nương. Nghe nói ả ta là tâm phúc của Mị Di Nương đó. Cô ả này cứng mềm không ăn, rất trung thành và tận tâm với Mị Di Nương. Cấp Lam quen tất cả hạ nhân từ trên xuống dưới của Trang Phủ nên đương nhiên tin tức rất tinh thông, nhưng Kiều Mộng này rất khó tiếp xúc. Ngay cả nha hoàn trong Phủ Dung Viện cũng đều không thích ả ta, nhưng Mị Di Nương cưng chiều ả nên ai cũng không dám bắt nạt. Hàn Nhạn gật đầu, Kiều Mộng này lại là người trung thành và tận tâm với Mị Di Nương. Phải làm sao mới có thể để Kiều Mộng cam tâm tình nguyện mà quay lưng phản bội Mị Di Nương đây? Hàn Nhạn hít một hơi thật sâu. Hỏi Cấp Lam, muội có biết nhà họ Kiều còn những ai không? Cấp Lam sững sờ, suy nghĩ một chút rồi đáp, nhà họ Kiều còn có một cha già, một ca ca. Ca ca ả ta bán trà trong kinh thành, cuộc sống không tệ lắm. Hàn Nhạn suy nghĩ một chút, phân phó, Cấp Lam, ta muốn muội đi làm một chuyện quan trọng. Cấp Lam sững sờ, chuyện gì ạ? Hàn Nhạn cúi người nói vào tai nàng mấy câu. Cấp Lam gật đầu, rời đi ngay lập tức. Thù Hồng lẳng lặng đứng hầu hạ bên cạnh. Tuy mấy ngày nay vết thương của nàng đã tốt hơn rất nhiều nhưng Hàn Nhạn chưa muốn nàng làm chút việc nặng nào. Lúc này thấy nàng im lặng như vậy, Hàn Nhạn nhớ tới lời của Cấp Lam, bỗng nổi lòng đùa giỡn, liền cố ý nói to, Thù Hồng, năm nay muội 16 rồi nhỉ? Thù Hồng không ngờ Hàn Nhạn lại bất thình lình nói tới chuyện này nên đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó gật đầu, dạ. Cũng tới ngày lấy chồng rồi, nhưng có thích ai chưa? Hàn Nhạn tựa như tùy ý hỏi, mặt Thù Hồng vụt đỏ. Tiểu thư, nô tỳ chưa từng nghĩ tới chuyện lập gia đình. Hiếm thấy Thù Hồng luôn luôn bình tĩnh lại căng thẳng như vậy, Hàn Nhạn càng thấy hứng thú hơn. Nàng biết lúc mình đi, Phó Vân Tịch phái một nham tới để bảo vệ muội ấy. Lúc này hẳn là một nham đang ẩn mình ở một nơi bí mật gần đấy nên có thể nghe được những lời nàng nói. Sao có thể không lấy chồng chứ? Hàn Nhạn nói lời thấm thía, nếu không thì chờ ta làm Huyền Thanh Vương Phi sẽ nói với người để muội làm thiếp thất nhé. Lời này chỉ đơn giản để trêu ghẹo. Đừng nói Phó Vân Tịch không chịu, ngay cả Hàn Nhạn cũng không thể nào chủ động nhét nữ nhân tới bên cạnh hắn. Không ngờ Thù Hồng nghe xong những lời này thì bỗng quỳ xuống trước mặt Hàn Nhạn, giọng nghẹn ngào, tiểu thư, nếu người có tâm tư như thế thì e rằng Thù Hồng không thể đảm nhiệm được. Thù Hồng thà rằng chết đi. Đây cũng là ngoài dự liệu của Hàn Nhạn. Ngay sau đó, một nham đang chú ý động tĩnh của bọn họ trên nóc nhà nghe được những lời này cũng không khỏi sửng sốt. Phải biết rằng có một nha hoàn hồi môn trở thành thiếp thất của nam chủ nhân là chuyện mà bao nhiêu nha hoàn mơ ước. Những nha hoàn leo lên giường chủ tử vì để có thể để chủ nhân coi trọng mình. Mà làm thiếp thất của Phó Vân Tịch, e rằng không ít tiểu thư danh môn đều vui vẻ chịu đựng. Ngoài địa vị của Phó Vân Tịch không nói, riêng phong thái của bản thân chàng đã đủ khiến những người này ái mộ. Nhưng Thù Hồng lại tình nguyện đi chết cũng không nguyện làm thiếp của Phó Vân Tịch. Thù Hồng ngẩng đầu lên, kiên định mà nói, chữ Ninh làm thê tử của Hàn Môn mà không làm thiếp nhà quyền quý. Tiểu thư, nô tỳ đi theo người nhiều năm như vậy, thấy không ít chuyện ở nhà lớn. Đám di nương tranh thủ tình cảm, gieo hòa cho không chỉ là con gái. Cả đời này nô tỳ không cầu đại phú đại quý, chỉ mong đi theo tiểu thư, nhìn tiểu thư bình an vui vẻ cả đời là đã đủ hài lòng. Những lời này thật chân thành, Hàn Nhạn hơi không nỡ. Nàng không đành lòng để một cô nương tốt như vậy cứ theo bên cạnh mình, phí hoài tuổi xuân như thế. Mình có hạnh phúc cũng không đủ, chỉ có người bên cạnh mình hạnh phúc thì mới thực sự được như vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn liền nói với Thù Hồng, muội cũng phải lập gia đình. Dù cho muội không lấy chồng thì ta cũng không nỡ trói muội bên cạnh. Thù Hồng, muội đi theo ta nhiều năm như vậy, cuộc đời muội không nên chỉ có mình ta, muội cũng nên có hạnh phúc của mình. Cấp Lam cũng thế, các muội có thể ở bên cạnh ta nhưng cũng phải lập gia đình chứ. Nữ tử luôn muốn tìm một chỗ dựa cho mình mà. Thù Hồng và Cấp Lam đã đi theo Hàn Nhạn hai đời. Kiếp trước còn vì nàng mà chôn vùi hạnh phúc, là nô tỳ trung thành khó thấy. Có nói gì thì Hàn Nhạn cũng phải tìm tương lai hạnh phúc cho các nàng. Nghe thấy Hàn Nhạn nói thế, Thù Hồng còn định từ chối thì nàng đã nghiêm mặt lại, nói, muội dừng nhiều lời. Ta đã quyết định rồi. Thù Hồng, nếu muội lập gia đình thì rốt cuộc muốn tìm người như thế nào? Lần đầu tiên Thù Hồng nói chuyện này với Hàn Nhạn nên hơi xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, kiên định nói, nếu nhất định nô tỳ phải gả thì không cầu chàng đại phú đại quý, thân phận hiển hách, chỉ cần chàng ngay thẳng đoan chính, quan tâm thương yêu người khác, đừng cưới nạp thiếp thu phòng, miễn là ở bên nô tỳ tới khi đầu bạc là được. Thấy Hàn Nhạn không dị nghị gì, nàng nói tiếp, người đời đều nói chỉ có một mình tiểu thư người mới có yêu cầu kinh thế hai tục như thế với vương gia. Nô tỳ thì lại không cho là như vậy. Trên thực tế, nô tỳ cũng có nguyện vọng như vậy. Khó được làm vợ chồng cả đời, nếu thu nhiều tiểu thiếp như vậy thì sau này giờ rằng gia đình vĩnh viễn không có ngày bình yên mất. Một nham ngơ ngác ẩn ở chỗ tối trên nóc nhà, nhìn Thù Hồng qua cửa sổ, nàng dám nói cũng có nguyện vọng như Vương Phi. Thật ra, lúc đầu khi Vương Phi đưa ra yêu cầu vĩnh viễn không nạp thông phòng hay tiểu thiếp, đừng nói là Vương gia, ngay cả hắn trầm tính ít nói như thế mà cũng cảm thấy không thích hợp. Vốn nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, sao Vương Phi có thể nói chuyện ghen tị một cách bình thản như vậy? Nhưng càng khiến người khác bất ngờ hơn là, Vương gia luôn làm việc không nhượng bộ, người khác lại đáp ứng yêu cầu này. Hôm nay một tiểu nha đầu bên cạnh Vương Phi cũng nói như thế. Những người bên cạnh Vương Phi này đều rất đặc biệt nhỉ. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt đỏ ửng của Thù Hồng. Làn da của nàng hồng hào, nhìn có vẻ là người đẹp dịu dàng hiểu chuyện, nhưng chính người đẹp thanh tú này vừa rồi cũng nói ra lời muốn độc chiếm trượng phu như vậy. Một nham cúi đầu, nhớ tới lần đầu tiên gặp Thù Hồng. Lúc đó Thù Hồng cho rằng bọn họ đoạt Vương Phi đi, lại rút châm ra đâm hắn. Một nham tự nhận mình là người mặt lạnh cứng rắn, bình thường bọn nha hoàn cũng không dám nói chuyện với hắn. Vậy mà Thù Hồng lại nhìn thẳng vào hắn, không chịu nhượng bộ chút nào. Lúc đó trong lòng hắn hơi ngạc nhiên, không thấy được nhiều nha hoàn trung thành như vậy. Sau này gặp nhau mấy lần, dường như hắn đều có thể nhìn thấy nha đầu này đi cạnh Vương Phi. Vương Phi thông tuệ, nàng cũng không kém. Người được ở bên cạnh Vương Phi cũng có khả năng. Cấp Lam thông minh, Thù Hồng thận trọng. Sau đó, Trang Hàn Minh cãi vã với Hàn Nhạc, Thù Hồng bị thương. Lúc ấy hắn cõng Thù Hồng, chỉ cảm thấy thân thể nha đầu này thật nhẹ. Người nhìn có vẻ lớn như vậy mà lúc này thoạt nhìn cũng giống như những tiểu nha đầu trong Huyền Thanh Vương Phủ. Trong lòng hắn liền sinh ra chút thương tiếc mà chính hắn không cảm thấy được. Hôm nay hắn ở trên nóc nhà nghe thấy Hàn Nhạn nói muốn gả Thù Hồng ra ngoài thì trong lòng lại hơi căng thẳng. Hắn cũng không biết đây là vì sao. Cho tới bây giờ, hắn vẫn hơi không hiểu. Thì ra Thù Hồng thích người như thế. Ngay thẳng đoan chính, tiền bạc thân phận không tính là gì. Quan trọng là phải một lòng một dạ mà đối xử với nàng. Hàn Nhạn mỉm cười, nói, Thù Hồng, muội cảm thấy một nham thế nào? Một lời này khiến người trong phòng và trên nóc nhà cùng ngẩn ra. Thù Hồng bối rối lắc đầu, ý tiểu thư là gì? Nô tỳ không có bất kỳ mối liên quan nào với một thị vệ cả. Nghe thấy Thù Hồng vội vàng phủi quan hệ với mình như vậy, trong lòng một nham từ từ dâng lên một sự bực mình. Hắn cũng không biết sao mình lại tức. Nhưng lúc này, người như tảng đá này rốt cuộc cũng lộ chút cảm xúc ra ngoài. Hắn nghiêng đầu, phi thân rời khỏi nóc nhà, không hề quan sát trong phòng nữa. Hàn Nhạn không biết suy nghĩ của một nham nhưng cũng rất vui. Bên cạnh Phó Vân Tịch có một phong tính tình hoạt bát, một nham này lại giống Phó Vân Tịch vài phần. Người có thể được chàng tín nhiệm chắc chắn rất tốt, nhưng không biết rốt cuộc giữa Thù Hồng và hắn có duyên với nhau không. Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn liền cười khanh khách. Thù Hồng không rõ vì sao nàng lại cười thì bị nàng tìm lý do nói cho có lệ, cũng không nói gì nữa. Trong khách điếm, thiếu nữ áo vàng có dung mạo xinh đẹp vuốt vuốt con rắn nhỏ trên tay, nhìn nam tử đang bôi thuốc lên vết thương bên cạnh. Ca ca, sao lại cứu nàng ta? Y Lâm Na, Trác Thất lạnh lùng nhìn nàng, muội trông nom rộng quá đấy. Y Lâm Na cong môi. Có trời mới biết vào lúc thấy Hàn Nhạn sắp chết nàng ta đã vui vẻ muốn chết. Chỉ cần Hàn Nhạn chết thì Phó Vân Tịch có thể cưới nàng ta làm thê tử. Nhưng Trác Thất lại âm thầm giúp Hàn Nhạn cho tới khi nàng được Phó Vân Tịch cứu. Mắt thấy thất bại trong gang tấc, suýt chút nữa Y Lâm Na khóc vì tức. Nhưng từ nhỏ nàng ta đã sợ ca ca của mình, đành phải nói vài lời. Ca ca, nàng ta là Huyền Thanh Vương Phi. Y Lâm Na nhíu mày. Cho dù là thế, nàng ta vẫn cảm thấy mình cực kỳ xinh đẹp kiểu mỹ. Mỹ mạo của nàng ta áp đảo Hàn Nhạn. Có thể nói có rất nhiều nam nhân chỉ cần thấy dung nhan của nàng ta liền điên cuồng. Trác Thất lắc đầu, môi nở nụ cười. Nụ cười đó mang theo tính cướp đoạt mãnh liệt, nàng là của ta. Trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu nữ yếu đuối đứng trong vũng máu, bộ dạng xách theo đại đao mà không sợ hãi. Lần đầu tiên gặp nàng thì cảm thấy nàng hết sức xảo quyệt. Vô tình nàng lại tản ra sự trầm tĩnh dịu dàng ở ngoài nhân gian rất khó diễn tả. Nhưng nàng lại như đã được rèn luyện qua năm tháng, nghị lực tản ra từ trong ra ngoài. Sau đó gặp nàng, mỗi một lần cũng đều cảm thấy nàng trong ngoài không giống nhau. Có muôn vàn khuôn mặt khiến người ta không nhìn được mà phải đoán xem rốt cuộc dưới mặt nạ đó là ai. Mà ngày đó bị thích khách đuổi giết, ánh mắt nàng sáng ngời, không nhượng bộ chút nào, cũng không tuyệt vọng mà ngược lại lại mang theo chút cơ hội sống lạnh thấu xương, nghiêm túc, lạnh lùng. Khoảnh khắc đó, hắn thấy thiếu nữ này tựa như con chim ưng cao ngạo nơi thảo nguyên khiến hắn không nhìn được mà muốn thuần phục. Huyền Thanh Vương Phi thì sao? Huyền Thanh Vương Phi thì sao? Chỉ cần là hắn nhìn chúng thì sẽ không thể không có được. Mặt Trác Thất lộ ra một nụ cười tình thế bắt buộc. Một khi có được thiếu nữ này thì hắn sẽ vô cùng thỏa mãn về chuyến đi tới Đại Tông này. Y Lâm Na hoàn toàn không đoán ra được Trác Thất đang nghĩ gì. Nhưng nghe thấy hắn nói câu kia thì chần chừ hỏi, ca ca thích nàng ta à? Trác Thất chỉ cười không nói. Y Lâm Na càng khẳng định suy đoán trong lòng mình, càng không thích Hàn Nhạn hơn. Trừ trước tới nay Trác Thất luôn thân cận nhất với nàng ta. Nhưng một nữ nhân tồi tệ, không chỉ cướp đi người trong lòng của nàng ta mà còn làm hại nàng ta bị ca ca thân thiết nhất khiển trách. Y Lâm Na liền thầm hạ quyết tâm lần sau gặp Hàn Nhạn, bất kể ca ca nghĩ thế nào, nhất định mình phải trừ bỏ một nữ nhân như vậy. Ở thêm một ngày trên thế gian này là uy hiếp lớn lao tới Y Lâm Na. Cùng lúc đó, trong Huyền Thanh Vương phủ lại yên lặng dị thường. Huynh đoán không sai, Thành Lỗi chống một bên cằm, người cứu tiểu vương phi của huynh chính là hoàng tử Tây Nhung. Phó Vân Tịch cụp mắt ngồi đó, áo trắng chấm đất, ánh mắt lạnh lùng. Chàng nghe lời của Thành Lỗi thì không chút hoang mang, vươn hai ngón tay gõ lên ly trà trước mặt, không biết sống chết. Thành Lỗi phì cười, dù gì cũng là ân nhân cứu mạng của tẩu tẩu. Huynh cần gì phải nói thế, ta thấy hắn thích tẩu tẩu thật đấy. Phó Vân Tịch khẽ nhăn lông mày, trong đầu hiện lên khuôn mặt mang nụ cười có vẻ nhẹ nhàng của Hàn Nhạn. Người khác đã phát hiện ra ánh sáng của nha đầu này. Khắp nơi đều là ruồi nhặng, thật đúng là không dễ. Nếu có thể giấu nàng đi thì tốt rồi. Phó Vân Tịch ngẩn ra, lại không nhìn được mà cười rộ lên. Thành Lỗi thấy bằng hữu tốt một hồi thì nhíu mày một hồi thì giãn mặt ra, không khỏi thở dài một hơi trong lòng. Một chữ tình quả nhiên không thể dính. Trước kia chỉ cảm thấy Phó Vân Tịch lạnh băng băng thật đáng sợ, bây giờ thấy vui buồn thất thường như vậy lại càng khiến lòng người sợ hãi. Tới đất Thục tra chuyện sao rồi? Lần trước Phó Vân Tịch phân phó thủ hạ tới ba Thục điều tra chuyện có liên quan tới Đường Môn khiến Thành Lỗi ngạc nhiên không thôi. Chuyện trong chốn giang hồ này từ trước tới nay Phó Vân Tịch đều không quá quan tâm. Sau này biết được là Hàn Nhạn yêu cầu thì trong lòng hơi nghi ngờ. Dù sao một nữ nhân khuê phòng, muốn đi điều tra một môn phái trong giang hồ, nói thế nào cũng thấy hơi kỳ lạ. Sắc mặt Phó Vân Tịch hơi thay đổi, nhớ tới kết quả của thủ hạ mình khi trở về. Khăn gấm là sản phẩm đặc trưng của Đường Môn. Không ai trong Đường Môn có một chữ kiều như trên khăn gấm cả. Sau này qua nhiều cách điều tra thì rốt cuộc biết được đương kim trưởng môn của Đường Môn bây giờ là con gái nhỏ của trưởng môn trước, tên là Đường Kiều. Tất cả mọi người gọi nàng ta là Tiểu Kiều. Nhưng từ 20 năm trước Tiểu Kiều này đã bệnh nặng không khỏi, qua đời đã lâu. Thám tử của Phó Vân Tịch đã điều tra lăng mộ của Tiểu Kiều thì phát hiện đó là ngôi mộ trống. Đường Môn tạo ra một ngôi mộ trống là để làm gì? Phó Vân Tịch cũng không biết. Nhưng thám tử quay về bẩm báo rằng Đường Môn rất kiêng rẻ người trong triều đình, hơn nữa thù hận có thêm. Những người này có sở trường là dùng độc. Chuyện này thám tử cũng không thể thăm dò sâu hơn, sợ bị người phát hiện. Có liên quan tới triều đình, chàng trầm giọng nói. Thành Lỗi hơi ngẩn ra, các môn phải giang hồ luôn yên lặng với triều đình, sao lại có liên quan? Nếu tẩu tẩu muốn huynh cha, vậy chẳng phải tẩu tẩy có liên quan tới triều đình sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Thành Lỗi bỗng thay đổi, nói ra cũng thấy thật kỳ lạ. Tẩu tẩu vốn là nữ nhi của quan ngũ phẩm, nói gì cũng không thể có quan hệ sâu hơn với hoàng cung. Nhưng kể từ khi tẩu lộ diện trong bữa tiệc trong cung thì Vệ Như Phong, thất hoàng tử, thái hậu đều chú ý hành động của tẩu ấy. Theo lý thuyết thì không đúng. Lúc đó Hàn Nhạn còn chưa phải Huyền Thanh Vương Phi. Địa vị cũng chỉ là nữ nhi của một quan viên bình thường, nhưng Vệ Như Phong lại muốn đích thân cưới nàng làm vệ thế tử phi, thậm chí thái hậu còn có ý muốn hạ chỉ tứ hôn. chẳng lẽ trong chuyện này còn có gì đó? Phó Vân Tịch nhìn ly trà trước mắt, lá trà màu xanh chìm chìm nổi nổi trong nước. Triều đình vốn giao du với kẻ xấu, bọn họ cố ý muốn dụ dỗ Hàn Nhạc, mục đích tất nhiên là không đơn giản. Thành Lỗi bỗng nói, đúng rồi, Vân Tịch, còn một chuyện nữa. Phó Vân Tịch ngước mắt nhìn hắn, chỉ nghe giọng Thành Lỗi đầy nghi ngờ, ta phái mấy người theo dõi trang phủ ngày đêm, lại phát hiện cũng có người đang giám thị trang phủ. Vậy thì hơi kỳ lạ, nếu chỉ là giám thị Hàn Nhạn thì còn có thể hiểu được, sao lại giám thị trang phủ cả ngày lẫn đêm? Chẳng lẽ trong trang phủ có thứ gì bí mật không thể cho ai biết? Phó Vân Tịch lạnh nhạt nói, không ngồi yên. Chắc chắn trong trang phủ có thứ gì đó có giá trị. Chuyện này Phó Vân Tịch đã sớm nghi ngờ, có điều vẫn chưa xác định. Hôm nay Hàn Nhạn bị đuổi giết nhiều lần, còn có sủng thiếp của Thái Sư đang ở tại trang phủ thời gian dài kia, e rằng cũng vì thứ kia mà tới. Nếu Hàn Nhạn ở trang phủ, một ngày chưa vào cửa Huyền Thanh Vương phủ thì một ngày vận mệnh của nàng còn liền một chỗ với trang phủ. Chàng không thể khiến Hàn Nhạn có một chút nguy hiểm nào. Thời gian từ từ trôi đi, những người này đã dục dịch, e rằng sẽ xuất kích rất nhanh. Trước khi chàng xuất chinh thì cần phải bảo đảm tuyệt đối Hàn Nhạn được ở trong môi trường yên bình. Tuy Hàn Nhạn cũng có cách giải quyết nhưng đã thành vương phi của chàng thì Phó Vân Tịch liền không chấp nhận được người của mình có một chút sơ suất nào. Hiển nhiên Thành Lỗi cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng Phó Vân Tịch, nhìn không được mà cười khẽ. Khối băng này tựa như người có tình cảm, lại đặc biệt bao che khuyết điểm. Phó Vân Tịch có thể tìm được người trong lòng, Thành Lỗi thật lòng vui vẻ thay chàng. Nhưng chàng tìm vương phi này, thoạt nhìn thật không phải người bình thường. Chưa kể tới các loại thế lực quấn vào nhau, chỉ riêng một câu, một đời một thế một đôi người, kinh thế hai tục này cũng đã khiến người ta phải thay đổi cách nhìn. Bên phía Thái Hậu chắc sẽ không dễ dàng dừng tay đâu. Tẩu tẩu đã phá hủy kế hoạch của thất hoàng tử, chắc chắn bây giờ hắn ta hận tẩu ấy thấu xương. Thành Lỗi có lòng tốt mà nhắc nhở. Hôm nay hắn xuất cung cầu phúc, Phó Vân Tịch vươn tay bóp mi tâm. Vẻ mặt trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh thấu xương, ta đã phái ám vệ bảo vệ nàng. Ai đụng tới một sợi tóc của nàng, cho dù có chạy tới chân trời góc bể ta cũng sẽ bầm thây vạn đoạn hắn ra. Gần đây trang phủ đặc biệt yên tĩnh, Hàn Nhạn cũng chưa từng ra khỏi cửa. Trang Hàn Minh tới đây mấy lần, Hàn Nhạn đều lấy lý do mệt mỏi mà đuổi cậu đi. Thanh Thu Uyển cực kỳ vắng vẻ, chỉ nghe nói gần đây quan hệ của Chu Di Nương và Mị Di Nương vô cùng tốt. Nhưng đại chú thị lại dần dần xa lánh Trang Sĩ Dương. Không biết rốt cuộc là có chủ ý gì. Lòng nô tỳ thật bất ổn. Cấp Lam không nhìn được mà than phiền. Đúng vậy, tình trạng thờ ơ kéo dài này lại càng như là đang có âm mưu lớn. Hàn Nhạn phất tay không chút để ý, không đâu. Chuyện cứ để bọn họ làm. Lần trước Trang Sĩ Dương nghe những lời mình nói, xa lánh đại chú thị, tự nhiên cũng là nằm trong dự liệu. Nam nhân mà, đồ đúng là mới thật, nhưng dù Trang Sĩ Dương thích đại chư thị cỡ nào, chỉ cần dính tới tiền của mình thì vẫn lập tức phân rõ. Phải rõ ràng nặng nhẹ. Cấp Lam bỗng nói, đúng rồi, tiểu thư. Chuyện lúc trước người dặn nô tỳ làm đã sắp xong rồi. Nhanh vậy à, đây cũng thật ngoài dự liệu của Hàn Nhạc. Cấp Lam gật đầu. Ca ca của Kiều Mộng đã thua sạch tất cả bạc cho nhà họ Liễu rồi. Bây giờ bọn đòi nợ đòi nhà của Kiều Mộng để gán nợ đấy. Hàn Nhạn gật đầu, đã vậy, ta nên đi gặp nàng ta. Trong sòng bạc lớn nhất kinh thành, một nam tử trẻ tuổi có khuôn mặt gầy gò bị người ta đánh đuổi ra. Khóe môi hắn có dính chút máu, rõ ràng là bị trọng thương nhưng vẫn không cam lòng mà xông vào trong sòng bạc. Nói, các ngươi khinh người quá đáng. Đi chết đi. Một nam tử bụng phệ cầm đầu dẫm một chân lên sống lưng hắn. Tiểu tử, mau về thu dọn đồ đạc. Nhà của các ngươi đã gán cho bản thiếu gia rồi. Ha ha ha. Cho ngươi 3 ngày. Còn không cầm bạc tới thì bản thiếu gia cứ tới đây đòi ngươi. Tổ cha ngươi. Trần Nhị tức giận mà nói. Ta phải thắng lại. Người nọ như thể nghe được chuyện cười. Ngửa đầu lên cười ha hả. Thắng lại. Ngươi lấy cái gì mà thắng lại? Bạc không có mà cũng muốn đánh bạc hả? Ha ha ha, nghe nói ngươi còn một muội muội. nếu không thì... Trần Nhị giận dữ, đừng mong nhúng chàm muội muội ta. Nói nhảm ít thôi. Người nọ hơi nhíu mày, bắt hắn, đuổi ra ngoài cho ta. Gia đình xông lên một loạt, đánh Trần Nhị ra khỏi cửa. Trần Nhị lảo đảo liêu siêu quay về nhà cũ. Hắn chỉ thấy trong căn nhà cũ lộn xộn, căn phòng như bị bọn cướp quét qua, khắp nơi ngổn ngang. Trong lòng Trần Nhị cả kinh, nhảy một bước vào trong phòng, lắng nghe. Bên trong truyền ra tiếng nữ tử khóc nức nở và tiếng người già khóc thật khẽ. Đợi hắn vào phòng thì liếc thấy muội muội Kiều Mộng đang cúi đầu nằm trên đầu gối người cha đã quá 80 mà khóc. Kiều Mộng thấy Trần Nhị thì tiếng khóc ngừng lại, lập tức cả giận nói, huynh về làm gì? Sao không chết trong sòng bạc đi? Trần Nhị lúng ta lúng túng mà cúi đầu. Trước tới nay hắn luôn có vài phần kính sợ muội muội này, liền quăng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía cha mình. Cha Trần thương đứa con trai này nhất. Thấy hắn như vậy, dù trong lòng tức giận cũng không khỏi mềm lòng. Ông nói với Kiều Mộng, đừng, dù sao cũng là ca ca của con. Kiều Mộng giận quá hóa cười, ca ca, sao con lại có ca ca như vậy chứ? Cầm tất cả tiền bạc vất vả lắm mới dành dụng được đi đánh bạc. Thua tất cả tài sản trong nhà không còn một mảnh không nói, bây giờ ngay cả nhà tổ của chúng ta cũng bị thua mất. Cha, người không suy nghĩ một chút xem không có nhà thì chúng ta ở đâu? Chẳng lẽ huynh ấy định dẫn người lưu lạc đầu đường? Trần Nhị bị Kiều Mộng nói vậy thì không khỏi đỏ mặt, nhưng những lời nàng nói rất có lý. Vốn mình làm ăn nhỏ đang rất tốt, nhưng có một ngày bà tốt hẹn mình tới sòng bạc chơi. Ban đầu hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ nói là muốn trải nghiệm một chút, không ngờ số lại đỏ như thế nên lần nào cũng thắng. Thắng càng nhiều thì càng muốn nhiều hơn. Hắn đi lại thường xuyên nên nghiện cờ bạc luôn. Tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang, có thể là vận may của mình đã chấm dứt. Vài lần gần đây Trần Nhị đánh ván nào cũng thua. Không chỉ thua toàn bộ tất cả những gì mình thắng được lúc trước mà còn thua tất cả của cải trong nhà không còn một mảnh. Hôm nay căn nhà này cũng không giữ được nữa. Kiều Mộng dứt lời liền khóc hu hu, ngày nào muội cũng ở chỗ di nương của lão gia, cực khổ làm đầy tớ mà sống là vì cái gì? Còn không phải là vì có thể để cho chúng ta sống tốt hơn một chút hay sao? Kết quả muội ở bên kia khổ cực, huynh lại ở đây cản trở. Muội cần ca ca như vậy làm gì? Không cần cũng được. Trần Nhị vừa nghe liền nóng nảy, muội muội, muội không thể mặc kệ huynh được. Hôm nay nhà chúng ta chỉ còn lại hai huynh muội. Dù muội hận ta thì cũng không thể mặc kệ cha được. Hơn nữa, trước kia ca ca cũng không bạc đãi muội, đúng không? Lời này cũng là thật. Lúc nhỏ Kiều Mộng rất thân thiết với ca ca này. Lúc Trần Nhị chưa nghiện cờ bạc thì cực kỳ thương yêu muội muội này. Nếu không vừa nãy lúc người trong sòng bạc kia yêu cầu gán nợ, Trần Nhị cũng sẽ không nổi giận như vậy. Kiều Mộng nghe Trần Nhị nói vậy thì trong lòng liền hơi chần chừ. Ca ca này của nàng là ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh sao, nhưng bảo nàng hoàn toàn mặc kệ Trần Nhị thì nàng không thể lòng dạ sắt đá như vậy được. Cha Trần cũng thở dài, Kiều Mộng, nếu con có cách gì thì nói ra đi. Đây là danh ngôn của Lỗ Tấn, từ cuốn tiểu thuyết Khổng Ất Kỳ. Ai kỳ bất hạnh, nói đến vì cảnh ngộ bất hạnh của ai đó mà cảm thấy bi ai. Nộ kỳ bất tranh, là nói đến ai đó không tranh giành. Không chịu thua kém mà cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối. Nước mắt Kiều Mộng trực trào. Nàng nào có cách gì? Từ khi mình biết Trần Nhị đánh bạc thua một khoản lớn như vậy thì trái tim luống cuống. Không phải là mình không từng đề cập tới với Mị Di Nương chuyện này, uyển chuyển hy vọng Mị Di Nương có thể giúp mình. Nhưng mình... Tuy nhà tổ này nhìn có vẻ tầm thường nhưng thực ra cũng phản tốn một khoản lớn. Nếu không cha Trần cũng không coi trọng nhà tổ như vậy. Mị Di Nương không muốn lấy ra nhiều tiền như thế để giúp Kiều Mộng. Nàng là một nha đầu, có thể đi đâu để lấy nhiều tiền như vậy? Nghĩ tới đây Kiều Mộng chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Phụ thân không muốn rời khỏi nhà tổ. Quan trọng hơn là rời khỏi nhà tổ thì Trần Nhị và cha Trần sẽ không có nhà để về. Cha Trần đã lớn tuổi, nếu trải qua một phen trắc trở này, nhớ có gì sơ suất. Chẳng phải mình trở thành người bất trung bất hiếu ư? Nhưng Trần Nhị và cha Trần đều dùng ánh mắt đầy hy vọng mà nhìn Kiều Mộng. Đúng vậy, ở trong nhà này, nàng là người thông minh nhất nên mới có thể lên làm nha hoàn thiếp thân của Mị Di Nương. Kiều Mộng nghiến răng, muội sẽ nghĩ cách. Trong trang phủ, Hàn Nhạn từ từ uống trà trong tay, Thù Hồng nói, tiểu thư, hôm nay cả buổi trưa đều thấy Kiều Mộng này không có tinh thần. Nghe người ở Phù Dung Viện nói còn làm đổ một ly trà của Mị Di Nương, e rằng đã luống cuống rồi. Hàn Nhạn mỉm cười, luống cuống, vừa hay, e là cũng nên giúp nàng ta bình tĩnh lại. Dứt lời, liền đứng dậy, đi thôi. Hôm nay ánh mặt trời rất ấm áp, chúng ta cũng đi tản bộ giải sầu đi. Thù Hồng gật đầu. Trong hoa viên trang phủ, Kiều Mộng đang cúi đầu ngắt cây hoa sơn trà trước mặt. Tiếng cười đùa của nha hoàn xung quanh truyền loáng thoáng vào tai nàng, đơn giản chính là bỏ đá xuống giếng. Hôm nay nàng đánh đổ ly trà của Mị Di Nương, bị bà rua cho một trận. Nàng biết gần đây Mị Di Nương vô cùng buồn phiền nhưng mình cảm giác không hẳn thế. Người đòi nợ bên kia bức bách gắt gao. Ngày mai chính là lúc tới lấy nhà. Mình căn bản không có được một số tiền lớn như vậy. Bình thường Kiều Mộng ỷ vào sự cưng chiều của Mị Di Nương nên vốn không để những nha hoàn khác vào mắt nên trong phủ dung viên không ai có thể nói chuyện với nàng. Nghĩ đi nghĩ lại liền sinh lòng oán giận Mị Di Nương. Rõ ràng là chủ tử của mình. Mình bày mưu tính kế vì bà nhiều năm như vậy, giúp bà đứng vững gót chân trong phủ, giúp bà đoạt được sự cưng chiều của Trang Sĩ Dương. Chẳng phải chỉ là bạc thôi sao? Kiều Mộng tin nếu Mị Di Nương chịu giúp mình thì chắc chắn bạc không phải là vấn đề. Kiều Mộng giày xéo đóa hoa sơn trà trong tay, không khỏi xuất thần. Tuy hoa sơn trà đẹp nhưng bị ngươi giày xéo như vậy nữa, e rằng chỉ có thể rơi vào kết cục sơ xác mà thôi. Sau lưng bỗng truyền tới một giọng nói trong trẻo. Kiều Mộng cả kinh, vội vàng quay đầu lại, thấy Hàn Nhạn đứng cách chỗ mình vài bước, đang nhìn mình, nở nụ cười nhẹ nhàng. Tuy trước đó vài ngày quan hệ giữa Mị Di Nương và Hàn Nhạn có dịu đi một chút nhưng Kiều Mộng lại phát hiện kể từ khi con gái của Trư Thị xuất giá thì tứ tiểu thư yếu đuối mặc người hiếp đáp này bỗng trở nên khác hẳn. Mị Di Nương không nhìn ra nhưng Kiều Mộng nàng nhìn ra được. Ít nhất từ sau khi con gái của Trư Thị xuất giá, tứ tiểu thư luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Người như vậy là đáng sợ nhất. Trư Thị và Trang Ngữ Sơn này, thậm chí cả Vệ Như Phong người đối đầu với tứ tiểu thư. Mỗi lần đều thấy nàng rơi vào thế yếu, nhưng tới cuối cùng, không phải tứ tiểu thư đều chuyển bại thành thắng đó sao? Dù Mị Di Nương kết đồng minh với tứ tiểu thư, Kiều Mộng cũng hơi băn khoăn, bởi vì tứ tiểu thư thật sự là sâu không lường được. Nếu có chung kẻ địch thì còn tốt, nếu không có thì qua cầu rút ván, Mị Di Nương có thể có kết cục tốt gì? Hàn Nhạn nhìn mặt cô nhóc trước mặt thay đổi mấy lần, cũng không nóng lòng. Cấp Lam từng nói nha hoàn tên Kiều Mộng này là người mà Mị Di Nương tin tưởng nhất. Tâm tư nàng ta linh hoạt, hết sức có tâm kế giữa đám nha hoàn. Với một đối thủ có tâm kế, chơi tâm kế thì quá phiền phức, chỉ có thể dùng cách thô bạo trực tiếp nhất là tìm nhược điểm của nàng ta mà hành động. Mị Di Nương tuyệt đối sẽ không vì một nha hoàn mà lấy ra nhiều bạc như vậy. Chỉ có Kiều Mộng tự coi mình là một phần không thể thiếu của Mị Di Nương. Trong nội tâm Mị Di Nương này có quan niệm giai cấp rất nghiêm trọng, chắc chắn sẽ không coi Kiều Mộng là người thân cận nhất. Mối quan hệ giữa chủ tử và hạ nhân sẽ không khiến bà ta hy sinh như vậy vì Kiều Mộng. Làm thế nào để mua chuộc lòng người một cách dễ dàng nhất? Lúc nàng ta hai bàn tay trắng, tuyệt vọng, không có bằng hữu gì trong phủ, Mị Di Nương nắm quyền lại nói thật cho nàng ta rằng sẽ không ra tay giúp đỡ. Lúc một chủ tử xa rời nha hoàn là lúc dễ bị mua chuộc nhất. Kiều Mộng bị ánh mắt ấm áp mà ý vị sâu xa của Hàn Nhạn chiếu tới thì hơi chột dạ, vội vàng nói, nô tỳ đáng chết, nhất thời xuất thần, quên mất trong tay có hoa. Hàn Nhạn vẫn ôn hòa nói, xuất thần, hay là nói cho ta biết vì chuyện gì mà xuất thần, có lẽ ta có thể giúp ngươi cũng không chừng. Ý của lời này rất rõ ràng. Kiều Mộng ngẩn ra, hơi kinh ngạc mà nhìn Hàn Nhạn, sao có thể? Lại thấy Hàn Nhạn nói một cách thản nhiên, là vì chuyện nợ nần.